Chương 1191, thấp kém tán gái thủ đoạn. Tiểu tử ngu ngốc này, lá gan quá lớn, ngay cả ta cái này đại hạ chi chủ cũng dám trêu chọc. Hạ Vũ Dương nhìn lấy trong hình, một mặt hoảng hốt thần sắc Long Trần, lắc lắc đầu nói. Lúc này Long Trần, hai tay che miệng, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Lý Vạn Cơ, dường như bị tên của nàng cho sợ ngay người đồng dạng. Lý Vạn Cơ mạc danh kỳ diệu, căn bản không hiểu Long Trần ý tứ. Bởi vì văn hóa khác biệt, nàng cũng chưa từng nghe qua trăm công nghìn việc cái từ ngữ này. Nhưng là đối với đại hạ cổ quốc văn hóa, có sâu đậm hiểu rõ Hàng Văn Quân lại sắc mặt âm trầm. Lạnh lùng thốt, Long Trần, ngươi quá phận. Này này, có lầm hay không, ta nói cái gì rồi? Ngươi không muốn tìm đúng chỗ có được hay không, chính ngươi tư tưởng bẩn thỉu, có quan hệ gì với ta? Long Trần lời lẽ chính nghĩa nói. Hắn cũng không có nói quá mức minh bạch, chẳng qua là mịt mờ dẫn đạo mà thôi, mập mờ ý nghĩa, dù sao cũng không nói đến cái kia bốn chữ, người nào cũng không thể đem hắn thế nào. Hàng Văn Quân trong đôi mắt sát cơ bạo khởi, tại Long Trần chiều cao chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, so với hắn đời này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, đều muốn nhiều, mà lại hắn liền phản kích năng lực đều không có. Sau đó bầu không khí biến đến 10 phần quái dị, những cái kia đại hạ thị vệ nhóm. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng, trong lòng tràn đầy khâm phục cùng sùng bái. Bọn họ coi thường nhất đại hàn bọn này ra vẻ đạo mạo gia hỏa, nhất là bọn họ nói chuyện lão là ưa thích âm dương quái khí, trong lời nói có gai, làm cho lòng người bên trong khó chịu. Lúc này thấy Hàng Văn Quân đối Long Trần ám ngữ châm chọc, bị Long Trần mấy câu đổi đến kém chút thổ huyết, tâm lý đừng đề cập sảng khoái hơn nhanh Long Trần đằng trước dẫn đường, cũng không nói chuyện, Hàng Văn Quân, Lý Vạn Cơ cùng bọn hắn mấy trăm đi theo người. Cũng đều không lên tiếng. Bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng, theo trung ương đường cái, thẳng tắp tiến lên, rất nhanh liền có không ít thiếu nữ, đường hẻm reo hò. Lúc này bị liên tục quất mặt Hàng Văn Quân, trên mặt rốt cục nổi lên nụ cười, đối với đám kia thiếu nữ ngoắc, lộ ra một cái ôn nhu nụ cười, dẫn tới những cái kia thiếu nữ lớn tiếng thét lên, không thể không nói, Hàng Văn Quân tại đại hạ quốc thiếu nữ trong lòng, địa vị chưa từng có, dẫn đến vô số thiếu nữ sùng bái. Những cái kia thiếu nữ tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai, để Hàng Văn Quân tìm về rất nhiều tự tin. Càng không ngừng cùng những cái kia thiếu nữ phất tay đồng thời nhìn lấy Long Trần, tại Long Trần ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt trào phúng. Ngu ngốc, ngươi cũng liền có thể lừa gạt một số sinh hoạt tại Thái Bình thịnh thế bên trong vô tri thiếu nữ, thực sự được gặp quen mặt nữ nhân, cũng sẽ không chim ngươi loại này nam không nam, nữ không nữ gia hỏa. Long Trần nhìn cũng không nhìn Hàng Văn Quân. Càng sẽ không đi xem những cái kia gần như điên cuồng kêu to thiếu nữ, tự mình tiến lên. Đại hạ thiếu nữ quá nhiệt tình, tuệ nhãn thức châu, đậu nành bày ở lại hiển lộ mắt vị trí. Vẫn như cũ là đậu nành, không ai đi thưởng thức. Lý Vạn Cơ cố ý tới gần một chút Long Trần, lầu bầu nói. Tuy nhiên nàng không biết, Long Trần những lời kia là có ý gì, nhưng nhìn Hàng Văn Quân sắc mặt cùng đại hạ thị vệ nhóm cái kia mập mờ ánh mắt, liền biết. Khẳng định không phải cái gì tốt lời nói. Lúc này thấy Hàng Văn Quân như thế được hoan nghênh, lại bắt đầu đem đầu mâu chỉ hướng Long Trần, hiển nhiên muốn mượn Hàng Văn Quân mị lực, áp chế Long Trần, bởi vì những cái kia thiếu nữ, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Hàng Văn Quân trên thân, cơ hồ không ai nhìn Long Trần liếc một chút. Tuệ nhãn biết heo. Câu nói này nói hay lắm. Long Trần không có phản bác, ngược lại duỗi ra ngón tay cái nói, Hàng Văn Quân hiển nhiên không có minh bạch Long Trần ý tứ. Coi là Long Trần nhận thua, càng thêm chỉ cao khí dương, thản nhiên nói, cùng đại hạ so sánh, ta đại hàn nam nhân càng có vị đạo. Long Trần gật đầu nói, điểm này ta không cách nào phản bác ngươi, đại hạ nam nhân, xác thực không có hương vị gì. Xem xét lại các ngươi đại hàn nam nhân, trên thân các loại son và phấn vị đạo, xác thực so đại hạ nam nhân nặng hơn nhiều. Ngươi đây rõ ràng là đố kỵ, tại chỗ mấy vạn thiếu nữ. Đều đang nhìn Văn Quân hoàng tử hò hét, mà ngươi Long Trần, ngươi nhìn có người mắt nhìn thẳng ngươi liếc một chút a. Lý Vạn Cơ cười lạnh. Vật hợp theo loài, người lấy nhóm phân chia, nữ nhân tổng là ưa thích cùng chính mình tương cận tồn tại, lại càng dễ tiến tới cùng nhau. Nếu như là một bọn đàn ông như thế chen chúc, đã sớm đánh nhau, nhưng là các ngươi Văn Quân hoàng tử giá lâm, ngươi xem một chút những cái kia thiếu nữ, cỡ nào hài hòa, đây chính là nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa, đều là lẫn nhau phủng tràng. Long Trần thản nhiên nói. Lúc này Lý Vạn Cơ lại ngốc cũng đã hiểu. Long Trần đây là trào phúng Hàn Văn Quân âm nhu, không giống nam nhân, nữ nhân thân cận hắn, là bởi vì coi hắn là tỉ muội. Long Trần, miệng của ngươi thật là ác độc, ngươi mới không phải nam nhân. Lý Vạn Cơ cả giận nói. Trên thực tế Lý Vạn Cơ cũng không phải là Đại Hàn hoàng tộc, nhưng là một vị bát phẩm thiên hành giả, tại Đại Hàn cổ quốc bên trong địa vị cực cao, cùng hoàng tộc gần như giống nhau. Nữ nhân này, nói bất quá người ta, liền bắt đầu thân người công kích, không có phẩm, Long Trần không thèm để ý nàng, tiếp tục đi đến phía trước. Rất nhanh, dọc theo con đường chính, trực tiếp tiến vào hoàng thành. Nhất thời có nhạc tiếng vang lên, đây là tiếp khách nhạc, đồng dạng là đại hạ một loại tiếp khách lễ tiết. Tại hoàng thành cửa, Long Trần thấy được Hạ Vân Trùng, Hạ U Lạc đám người bóng người, Hạ U Lạc lúc này một thân thịnh trang, như hoa sen mới nở đồng dạng đứng ở nơi đó, khi thấy Hàn Văn Quân thời điểm, khuôn mặt ửng đỏ, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là hưng phấn cùng vui sướng. Văn Quân hoàng tử đường xa mà đến, không thể từ xa nghênh đón, mong được tha thứ. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, phụ trách người tiếp đãi, vậy mà không phải Hạ Vân Trùng, mà chính là một cái khác hoàng tử. Nguyên lai Hạ Vân Trùng say mê võ đạo, vô ý cầm quyền, tam hoàng tử Hạ Vân Phong được lập làm thái tử, cho nên từ Hạ Vân Phong tiếp đãi. Vân Phong thái tử quá khách khí, Văn Quân tới vội vàng, chỉ lực chuẩn bị lễ mọn, còn mời Vân Phong huynh không muốn ghét bỏ. Mặt khác, thập thất công chúa lập tức liền muốn 18 tuổi sinh nhật, Văn Quân năm ngoái xin mời công tượng định chế một kiện đồ trang sức, đưa cho thập thất công chúa làm lễ vật. Còn mời thập thất công chúa không nên cười lời nói Văn Quân keo kiệt mới tốt. Hàn Văn Quân nói chuyện, lấy ra hai cái hộp gấm, một lớn một nhỏ, lớn là đưa cho Hạ Vân Phong. Đây là quốc lễ, nhất định phải chuẩn bị, bình thường đều là quốc gia mình đặc sản, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Hạ U Lạc thân thủ tiếp nhận Hàn Văn Quân đưa cho nàng hộp gấm, không khỏi xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là cảm động thần sắc. Cảm ơn, Hạ U Lạc ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt hộp ngọc, cúi đầu xấu hổ vui nói. Hạ Vân Trùng sắc mặt hơi có chút rét run, ánh mắt chỗ sâu, mang theo một vệt sát cơ, hắn biết, cái này Hàn Văn Quân lại bắt đầu câu dẫn mùi mùi của hắn. Thế nhưng là Hạ U Lạc nha đầu này, căn bản thấy không rõ vận mệnh của mình. Nàng là tuyệt đối không thể gả cho Hàn Văn Quân. Hàn Văn Quân cách làm này, trên thực tế cũng là đang hại Hạ U Lạc, nhưng là làm ca ca. Hắn lại bất lực, hắn hận không thể hiện tại liền giết Hàn Văn Quân cái này ngụy quân tử, cẩu tạp chủng. Bởi vì tại Hàn Văn Quân mà nói, mặc kệ thành công thất bại, hắn đều có chỗ tốt, thành công, hắn bắt cóc Đại Hạ công chúa, còn là một vị bát phẩm thiên hành giả, hung hăng quốc Đại Hạ mặt. Thất bại, Hạ U Lạc bị xử tử, Đại Hạ cổ quốc đã mất đi một thiên tài cường giả, đồng dạng sẽ mất mặt. Hàn Văn Quân trước mắt chỉ cần làm ra, đối Hạ U Lạc thâm tình chậm rãi bộ dáng, liền sẽ triệt để mê hoặc Hạ U Lạc tâm. Nhà đầu này trúng độc đã sâu, người nào mà nói cũng nghe không lọt. Nhìn lấy mùi mùi một bước lại một bước đi vào Hàn Văn Quân bày ra bẫy rập, đồng thời Hạ Vân Trùng dường như thấy được phụ thân hắn đồ đao đã giơ lên cao cao, trong lòng hận ý càng là càng ngày càng mãnh liệt. Sao không mở ra nhìn xem, đây chính là ta chăm chú vì ngươi chuẩn bị. Hàn Văn Quân nhìn lấy Hạ U Lạc lộ ra một vệt nụ cười, xem ra rất ôn nhu, nhưng nhìn đến Long Trần lại tê cả da đầu, lên da vấn đề. Hạ U Lạc thân thể mềm mại khẽ rung lên, trên mặt tất cả đều là cảm động thần sắc. Tay ngọc nhẹ nhàng mở ra hộp gấm, chỉ thấy trong hộp gấm có một cái trâm phượng. Trâm phượng phía trên, kim quang lấp lóe, ngân quang lưu chuyển, hai loại quang mang vừa đi vừa về xen lẫn, dường như cái kia phượng hoàng là sống đồng dạng, tạo hình cao cổ. Thì liền Long Trần cũng không thể không thừa nhận xác thực rất xinh đẹp, đối với nữ nhân mà nói, đây là một kiện sát khí. Cảm ơn. Ngươi, lễ vật của ngươi, ta rất thích, thật cảm ơn ngươi. Hạ U Lạc nhìn lấy hộp gấm bên trong trâm phượng, vui vẻ nói, cái này trâm phượng phía trên, cùng sở hữu 9999 đạo phù văn, đều là ta thân thủ khắc lên. Ngụ ý thật dài thật lâu. Hàn Văn Quân nhìn lấy Hạ U Lạc ánh mắt, thâm tình chậm rãi nói. Mẹ nó, loại này tán gái thủ đoạn, tại lão tử trước mặt khoe khoang, ngươi mẹ nó là buồn nôn hơn chết ta à. Cơ mờ nờ, cái này mẹ nó cũng cấp quá thấp đi. Nhưng chính là như vậy sơ cấp thói quen, cũng mẹ nó có người mắc lừa, thật mẹ nó ngày hôm đó chó, nhìn lấy Hạ U Lạc cười trên mặt hạnh phúc chi sắc, hiển nhiên là bị cảm động, Long Trần cũng là chịu phục. Cái kia chắn ở cửa thành cũng không thích hợp đi, chúng ta vẫn là đi vào đi, đã chậm, chuẩn bị thịt rượu đều nguội rồi. Nhìn lấy Hạ Vân Trùng đều muốn tuôn ra tới sát ý. Long Trần không thể không mở miệng nói, quả nhiên Long Trần một câu, đem Kiều Diễm bầu không khí cho quấy rầy, Hạ U Lạc hung hăng trừng Long Trần liếc một chút, bất quá để Long Trần ngoài ý muốn chính là, nha đầu này vậy mà không có chân chính sinh khí, chỉ là trừng mắt, không có động thủ. Long Trần nói đúng, thịt rượu đã chuẩn bị tốt, Văn Quân hoàng tử mời. Hạ Vân Phong ngược lại là có phần hơi trầm ổn đại khí, hỉ nộ không lộ, không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, đối với Hàn Văn Quân khoa tay một cái dấu tay xin mời. Hàn Văn Quân đáp lễ lại, cùng Hạ Vân Phong sóng vai mà đi. Những người khác theo ở phía sau, Long Trần vốn định cùng Hạ Vân Trùng sóng vai, cùng hắn nói mấy câu, kết quả lại bị Hạ U Lạc kéo lại. Làm gì? Ngươi sẽ không cần trả thù ta đi, ta nói cho ngươi, ta hiện tại thế nhưng là hoàng mệnh trong người người, ngươi đừng làm loạn a. Long Trần một mặt cảnh giác nói. Chán ghét, ta nào có nhỏ mọn như vậy, ngươi nhìn, cái này trăm phượng xinh đẹp không? Hạ U Lạc mở hộp ngọc ra, có chút đắc ý khoe khoang nói, xinh đẹp, ngươi mang lên sẽ càng xinh đẹp. Long Trần nhìn lấy cái kia trăm phượng, không thể không nói lời nói thật, Mã Đức, đại hàng tay nghệ cũng không tệ. Quay đầu làm hắn một đống, mỗi cái lão bà phát một cái, để cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới gọi chân chính đẹp như tiên nữ. Long Trần, đến, giúp ta đeo lên, ta hiện tại liền muốn mang. Hạ U Lạc lôi kéo Long Trần nói, đừng a, loại trường hợp này không thích hợp, người ta sẽ châm biếm ngươi, bại gia tử không chờ trời sáng. Long Trần lắc đầu nói, ai cần ngươi lo, ta hiện tại liền muốn mang, tranh thủ thời gian đeo lên cho ta, ta hiện tại liền muốn thể nghiệm một chút cảm giác. Hạ U Lạc cả giận nói, thật tốt, ngươi trâu bò, ngươi vĩ đại, ngươi một phát lửa ta liền sợ, cho ngươi mang còn không được a. Long Trần thân thủ tiếp nhận trăm phượng, nhẹ nhàng cắm ở Hạ U Lạc kéo cao búi tóc lên. Đúng lúc này, phía trước cùng Hạ Vân Phong sóng vai mà đi, vừa nói vừa cười Hàn Văn Quân, trong lúc vô tình thấy được tình cảnh này. Hạ U Lạc tay ngọc lôi kéo Long Trần, mà Long Trần thì một mặt bất đắc dĩ, cho Hạ U Lạc đem trăm phượng đội ở trên đầu, không khỏi sắc mặt lập tức thì thay đổi, trong đôi mắt sát ý hiện lên. Ngược lại là Hạ Vân Phong cùng Hạ Vân Trùng hai người, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Chương 1192, 10 chiêu ước hẹn. Long Trần, ta mang lên trăm phượng xinh đẹp không? Hạ U Lạc mang theo trăm phượng, hơi hơi lắc cái đầu, nhìn lấy Long Trần một mặt mong đợi nói, ngươi mang không mang, đều rất xinh đẹp. Long Trần cười nói, Hạ U Lạc xác thực rất xinh đẹp, mặc dù không cách nào cùng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi so sánh, nhưng là tuyệt đối xem như nghiêng nước nghiêng thành nhân vật, nhất là trên người nàng mang theo bẩm sinh quý khí, càng thêm lộ ra xinh đẹp rung động lòng người. Hi hi, ngươi càng ngày càng biết nói chuyện. Hạ U Lạc một mặt cười hưng phấn nói, hiếm thấy khen Long Trần một câu. Ngươi đây là nói lái mắng ta, trước kia sẽ không nói chuyện a. Long Trần tức giận. Hi hi, không biết vì cái gì, vẫn là đi cùng với ngươi, vui vẻ nhất. Hạ U Lạc khẽ cười nói. Há, chẳng lẽ vừa mới ngươi không vui a? Long Trần hỏi. Hạ U Lạc khuôn mặt một chút vừa đỏ, nhìn về phía trước Hàn Văn Quân bóng lưng, nói khẽ, ta trước kia rất thích hắn, thậm chí ngay cả nằm mộng cũng nhớ lấy hắn, vừa mới nhìn đến hắn, ta thật vui vẻ. Đưa ta lễ vật, ta càng là hưng phấn đến muốn chết, thế nhưng là không biết vì cái gì, ta có một loại không hiểu áp lực, trong lòng càng có chút bất an, ta có chút sợ hãi. Sợ cái gì? Long Trần không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Ta cũng nói không rõ ràng. Đi cùng với hắn, tuy nhiên rất vui vẻ rất hưng phấn, nhưng là lại có một loại bất an. Đi cùng với ngươi đâu, tuy nhiên không vui, không hưng phấn, nhưng là lại có một loại rất an toàn, rất cảm giác ấm áp. Hạ U Lạc nhìn lấy Long Trần cười nói. Long Trần cả giận nói, ta đấy cái đi, ngươi có biết nói chuyện hay không, đi cùng với ta, không vui không hưng phấn, vậy ngươi quấn lấy ta làm gì? Ngoài ra còn có, ta tức giận, không cùng ngươi tốt. Đem ta đưa rượu ngon của ngươi, đều cho ta phun ra. Hạ U Lạc nhìn lấy Long Trần giả vờ giận thần sắc. Không khỏi một trận cười khẽ, hôm nay gặp được ngày nhớ đêm mong Hàn Văn Quân, thế nhưng là không biết vì cái gì, khi nhìn thấy Hàn Văn Quân bản nhân thời điểm, lại có một loại dị dạng tâm tình. Hạ U Lạc một mực vô cùng ái mộ Hàn Văn Quân, thậm chí phòng trên phòng, đều dán đầy chân dung của nàng, tựa như Long Trần nói như vậy, trầm mê ở đại hàn cổ quốc những cái kia ái tình cố sự bên trong, luôn luôn khát vọng có một cái ôn nhu thân mật nam nhân, quan tâm nàng bảo vệ nàng. Dù cho Hạ U Lạc là cao quý đại hạ công chúa, thế nhưng là trong hoàng cung, tình cảm mờ nhạt, phụ hoàng mẫu hậu, đều bề bộn nhiều việc chính sự. Mấy vị huynh đệ tỷ muội, hoặc là đang liều mạng tu hành, hoặc là đang liều mạng học tập trị quốc kỹ năng, chỉ có Hạ Vân Trùng đau nàng, thường xuyên bớt thời gian theo nàng chơi. Nhưng là ca ca yêu thương, đối với loại này hoài xuân thiểu nữ đến nói đúng không đủ, làm lần thứ nhất nhìn thấy anh tuấn cao lớn, lại ôn nhu ấm lòng Hàn Văn Quân về sau, liền lập tức tình căng thâm chủng, không cách nào tự kềm chế. Về sau càng là trầm mê ở những cái kia lưu truyền tại đại hàn cổ quốc bên trong các loại ái tình cố sự, đối với loại kia một đợt giảm còn 80%, oanh oanh liệt liệt ái tình càng thêm hướng tới. Thế nhưng là Long Trần đến về sau, trong bất tri bất giác cải biến quan niệm của nàng, bởi vì Long Trần bá đạo vô song, không có chút nào sủng ái nàng, nói chửi liền chửi, mấy lần đem nàng tức giận đến oa oa khóc. Nhưng là Long Trần có lúc, lại đối nàng đặc biệt tốt, trân quý như vậy tửu, đều nguyện ý phân nàng một nửa, để cho nàng hết sức cảm động. Mà lại Long Trần người này tựa như là một miệng u giếng, bên ngoài không đáng chú ý, có thể là ai cũng không biết nó sâu bao nhiêu, dám đi tửu thần cung lừa dối người, lừa gạt uống rượu, càng là to gan lớn mật. Vượt cùng Long Trần tiếp xúc, thì vượt xem không hiểu Long Trần tựa như là một cái bí ẩn, hấp dẫn người muốn đi mở ra hắn. Long Trần thỉnh thoảng bá khí, thỉnh thoảng hiền hòa, thỉnh thoảng bụng dạ hẹp hòi, thỉnh thoảng khẳng khái vô song, một câu có thể đùa ngươi cười, lại một câu có thể để ngươi khóc. Vốn là Hạ U Lạc còn chưa ý thức được cái gì, nhưng là hôm nay gặp được Hàn Văn Quân, trong bất tri bất giác, Hạ U Lạc làm một cái so sánh, Long Trần trên thân, cái kia nguy hiểm mà lại cảm giác thần bí, ngược lại càng thêm hấp dẫn người, cảm giác Hàn Văn Quân mị lực đều giảm bớt rất nhiều. Mà lại cùng Long Trần cùng một chỗ. Có một loại hết sức an tâm cảm giác, giống như bất cứ chuyện gì, đều không làm khó được Long Trần đồng dạng. Bây giờ Long Trần duỗi ra đại thủ, sụ mặt giống tiểu hài tử phát cáu, muốn về chính mình lúc trước đưa ra ngoài đồ chơi đồng dạng, càng làm cho Hạ U Lạc cảm thấy buồn cười không thôi. Nghĩ hay lắm, đến trong tay của ta đồ vật, thì là của ta, ngươi tốt nhất nghĩ cùng đừng nghĩ. Hạ U Lạc nói, đúng lúc này, mọi người đã tiến nhập trong hoàng thành cửa. Phía trước thảm đỏ nối thẳng một chỗ đại điện. Đó là Đại Hạ Quốc Nghênh Tân Điện, tiếp khách đại điện cực kỳ rộng lớn. Tiến vào Nghênh Tân Điện về sau, lại là một phen các loại lễ tiết quá trình, sau đó mới phân chia chủ ngồi xuống. Bất quá không giống với phổ thông gia yến, nơi này bàn đều là ở trên mặt đất bàn dài, cung cấp hai người một buổi. Long Trần không phải hoàng tử, không có tư cách ngồi lên một bên, tìm một cái một chút sang bên một điểm cái bàn ngồi xuống. Long Trần vừa mới ngồi xuống, bên người làn gió thơm đánh tới, Hạ U Lạc vậy mà cũng đến đây, Long Trần thấp giọng nói, nha đầu, ngươi hôm nay có phải hay không còn không có tỉnh rượu à, bên kia mới là vị trí của ngươi. Long Trần chỉ phía trước những cái kia chủ vị. Yến hội làm thành hai hàng, một loạt làm chủ chỗ ngồi, một loạt vị khách là chủ nhân ghế, hàng phía trước là đại hạ các hoàng tử công chúa vị trí, Long Trần ở vào ghế chót, Hạ U Lạc tới, cùng thân phận không hợp. Ngươi mới không có tỉnh rượu đâu, ngồi ở phía trước quá câu thúc a, vòng ánh sáng phiên mời rượu, lời khấn, hành lễ, hoàng lễ liền có thể mệt chết người, người ta mới không cần đâu, ngươi tránh ra điểm, ngươi nhiều mông lớn. Muốn một người chiếm toàn bộ ghế a. Hạ U Lạc hướng Long Trần bên người ngồi xuống, đem Long Trần hướng bên cạnh chen lấn chen. Ngươi dạng này, không sợ bị ngươi phụ hoàng mắng sao? Long Trần hướng bên cạnh nhường một chút, không khỏi nói, mắng cái gì? Hắn đều không sẽ tới, chúng ta loại cấp bậc này yến hội, hắn là sẽ không ra mặt. Hạ U Lạc nói, lúc này tất cả mọi người phân biệt ngồi xuống, gặp Hạ U Lạc chủ động cùng Long Trần một buổi, Hạ Vân Trùng cùng Hạ Vân Phong liếc nhau một cái, hai người hiểu ý cười một tiếng. Nhưng là Hàn Văn Quân cũng có chút không được tự nhiên, Hạ U Lạc ngồi ở nơi nào, hắn đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có không thể tiếp nhận cùng Long Trần một buổi, hơn nữa còn đang cùng Long Trần thấp giọng xì xào bàn tán. Trạng thái mười phần mập mờ khả nghi. Nhưng là Hàn Văn Quân lại không thể biểu hiện ra ngoài dị dạng, hắn cùng Lý Vạn Cơ một ghế, đồng thời nâng chén nói, Chén thứ nhất tửu, chúc đại hạ quốc thái dân an, hoàng đế bệ hạ thân thể khỏe mạnh, đại hạ đại hàn hai nước hữu nghị trường tồn. Phụ hoàng hắn cả ngày vất vả, trăm công nghìn việc, thực sự không cách nào dành thời gian tới gặp chư vị, xin hãy tha lỗi, đến, ta đại biểu phụ hoàng, kính các hạ một chén. Hạ Vân Phong nâng chén cười nói. Có điều hắn nói dứt lời về sau, đã cảm thấy bầu không khí không đúng, bởi vì Lý Vạn Cơ sắc mặt thay đổi. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước, Long Trần nói qua câu nói kia về sau, mặt của mọi người sắc cổ quái như vậy. Long Trần, ta muốn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi muốn là cái nam nhân, thì đứng ra ứng chiến. Lý Vạn Cơ ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần, một bộ hận không thể muốn sống sống cắn chết Long Trần bộ dáng. Tình huống như thế nào? Hạ Vân Trùng cùng Hạ Vân Phong chờ một các hoàng tử cùng đám công chúa bọn họ, đều có chút choáng váng, bọn họ cũng không biết, trước đó xảy ra chuyện gì. Văn Quân Huynh, đây là... Hạ Vân Phong thân là chủ nhân, không khỏi hỏi. Cái này... Long Trần cùng ta vị bằng hữu này phát sinh một chút không thoải mái, cái kia tên của nàng thì kêu Lý Vạn Cơ. Hàng Văn Quân cũng có chút không biết nên giải thích thế nào, đành phải nói đến mơ hồ một chút. Nghe tới Lý Vạn Cơ tên thời điểm, Hạ Vân Phong cùng Hạ Vân Trùng một mặt giật mình, những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị. Cái này, là tại Hạ không tốt, không biết Lý Vạn Cơ tiểu thư phương danh, thực sự xin lỗi. Hạ Vân Phong ngược lại là 10 phần rộng lượng, thản nhiên thừa nhận sai lầm. Thế nhưng là trên thực tế, hắn trong lòng cũng là không còn gì để nói. Danh tự lên, là cố ý đến ta đại hạ tìm mắng a. Thái tử đại nhân, sự kiện này cùng ngài không quan hệ, mà chính là Long Trần một đường khinh người quá đáng. Vừa tốt, yến trước luận võ, xưa nay có cái này truyền thống, không bằng liền để Long Trần cùng Lý Vạn Cơ luận bàn một chút tốt. Hàn Văn Quân chặn lại nói. Yến trước luận võ, trên thực tế là một loại hữu hảo luận bàn, thưởng thức tính tương đối mạnh, tứ đại cổ quốc, trước kia xác thực có loại này trợ hứng tiết mục. Nhưng là lớn nhất gần một chút năm qua, loại này yến trước luận võ, đã dần dần bị đào thải, ngược lại lấy những tiết mục khác thay thế. Mà lại, cái này yến trước luận võ, có thể khó lường, cái kia Lý Vạn Cơ chính là một vị bát phẩm thiên hành giả, mà Long Trần chiến lực cũng cực kỳ cuồng bạo, một khi đánh lên, chỉ sợ cũng không phải luận bàn đơn giản như vậy, nhất là hiện tại Lý Vạn Cơ bộ kia muốn ăn thịt người bộ dáng. Cái này không rất thích hợp đi, tổn thương hòa khí sẽ không tốt. Hạ Vân Phong khẽ lắc đầu nói, chẳng qua là trợ hứng tiết mục mà thôi, trước đó song phương trong lòng đều có uất khí, không bằng mời đấu một trận, 10 chiêu làm hạn định, bất luận thắng thua, chạm đến là thôi. Hàn Văn Quân cười nói, cái này không rất thích hợp, trên thực tế Long Trần chính là ta đại hạ khách nhân, ta không có quyền quyết định. Hạ Vân Phong lắc đầu nói, Long Trần, ngươi muốn là cái nam nhân, thì đứng ra, cùng ta chiến một trận. Không muốn làm cái kia rùa đen rút đầu. Lý Vạn Cơ đứng dậy, chỉ Long Trần nói, người này quá phận đi, làm sao có thể dùng tay chỉ người đâu, Long Trần, đi thu thập nàng. Lúc này thì liền Hạ U Lạc đều nhìn không được, tuy nhiên nàng điêu ngoa tùy hứng, nhưng là nàng biết, tuyệt đối không thể chỉ người khác nói chuyện, đó là một loại làm nhục, nàng đều cổ vũ Long Trần xuất thủ. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn lấy Lý Vạn Cơ nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta từ đầu đến cuối, đối ngươi cũng không có nói ra lời gì quá đáng đi. Ngươi dạng này dồn ép không tha, đem ta bước đến không được xuất chiến, ngươi dạng này cố ý khích giận ta, đối ngươi cũng không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Hừ, nói nhảm không cần nói nhiều, ngươi người này, rất để cho ta chán ghét, ta hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Lý Vạn Cơ cười lạnh nói, nhìn người khác chán ghét thì muốn giáo huấn, chẳng lẽ chính ngươi rất làm người khác ưa thích à? Đã ngươi muốn chiến, ta bồi ngươi chính là, bất quá mất mặt thời điểm, đừng khóc nha. Long Trần chậm rãi đứng người lên hình, thản nhiên nói. Khóc người, lại là ngươi. Lý Vạn Cơ gặp Long Trần nghênh chiến, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Đừng nghĩ đến giết hắn, để hắn mất thể diện thì đi, nơi này không thể giết ngươi. Hàn Văn Quân đối Lý Vạn Cơ truyền âm nói. Minh bạch, ta sẽ không giết hắn, ta chỉ cần chém xuống hắn một cánh tay liền tốt. Lý Vạn Cơ đáp lại nói, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt ngoan lệ. Đã hai vị đều đồng ý, vậy thì bắt đầu đi, không muốn tổn thương hòa khí. Hạ Vân Phong nói. Nói xong trong đại điện hai chùm sáng hiện lên, đem hai người bao phủ, hai người thời điểm xuất hiện lại, đã đến một chỗ cổ lão trên lôi đài. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1193, lực lượng cùng bạo. Ông, không gian rung động, Long Trần cùng Lý Vạn Cơ đồng thời xuất hiện tại một chỗ cổ lão trên lôi đài, chung quanh mê sương mù mông lung không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng ở Hạ U Lạc chỗ đại sảnh, lại có thể tinh tường nhìn đến. Tại chính giữa đại sảnh tâm, xuất hiện một cái hình ảnh, chính là Long Trần chỗ lôi đài. Hình ảnh cực kỳ chân thực, thật giống như thân lâm kỳ cảnh đồng dạng, thậm chí hai người trên thân uy áp đều có thể cảm ứng được nhất thanh nhị sở. Làm hai người xuất hiện trên lôi đài, tất cả mọi người nín thở, cẩn thận nhìn lấy hai người. Người nơi này, đều là cường giả, thích xem nhất chính là cường giả giao thủ, đến xác minh thực lực của mình. Long Trần, hôm nay ta sẽ để ngươi vì lời nói của ngươi trả giá đắt. Lý Vạn Cơ lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, khí tức trong người chậm rãi ngưng tụ, vô biên lực lượng, chính đang ngưng tụ. Ông, tại Lý Vạn Cơ sau lưng, vô tận phù văn bạo phát, đặc hữu dị tượng xuất hiện, kinh khủng uy áp, bắt đầu bức xạ ra, vô cùng vô tận. Một cổ lực lượng vô hình, giống như một cái bàn tay vô hình, đem Long Trần một mực khóa chặt, đó là Lý Vạn Cơ khí thế. Thấy như thế liền có thể tùy tiện đem Long Trần khóa chặt. Lý Vạn Cơ trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, xem ra xem trọng ngươi, một kiếm bại ngươi. Hắc! Trường kiếm ra khỏi vỏ, tất cả mọi người không thấy rõ nàng là như thế nào rút kiếm, chỉ thấy một dải lụa thẳng đến Long Trần chém tới, tốc độ mãnh liệt mà sắc bén. Đương, tia lửa tung tóe, Long Trần không có bạo phát bất kỳ khí thế, trong tay một thanh huyết sắc trường đao cản tại phía trước, đâm vào Lý Vạn Cơ trên trường kiếm. Lý Vạn Cơ khí thế kia vạn quân một kiếm, Long Trần không chặn không tránh, cứ như vậy phất tay chặn lại, tất cả mọi người giật nảy mình. Bằng vào nhục thân chi lực, thì chặn. Hạ Vân Trùng không khỏi kinh hãi, tuy nhiên hắn tận lực đánh giá cao Long Trần thực lực, vẫn như cũ không nghĩ tới Long Trần vậy mà có thế khủng bố như thế, không cần linh nguyên chi phối, liền có thể ngăn trở một kích này. Mà lại ngăn trở một kích kia, Long Trần không nhúc nhích tí nào, dường như Lý Vạn Cơ lực lượng, như là chuồn chuồn lây trụ đồng dạng, động liên tục dao động Long Trần tư cách đều không có. Lúc này Long Trần sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, không có một tia biểu lộ, trường đao trong tay nghiêng nâng, lạnh lùng nhìn lấy Lý Vạn Cơ. Trên thực tế, Long Trần trong lòng cũng không bình tĩnh. Bởi vì hắn phát hiện, tiến vào chú đại cảnh tứ trọng thiên về sau, thân thể trên thực tế, đã giữa bất tri bất giác tăng cường. Chỉ bất quá nhục thân tăng cường, cùng 108.000 tiên đài trưởng thành, không thành có quan hệ trực tiếp, cho nên có chút cảm giác không thấy nhục thân trưởng thành. Nhưng là hôm nay vừa ra tay, Long Trần liền phát hiện, trong lúc bất tri bất giác, hắn lực lượng của thân thể, lại trưởng thành một mảng lớn. Lại ăn ta một kiếm, Lý Vạn Cơ quát lạnh một tiếng, người nhảy lên giữa không trung, trường kiếm trong tay tật bổ xuống, lần này kiếm mang phun trào, xông thẳng lên trời. Vật gì a? Thì liền đại hạ quốc các cường giả, đều gương mặt kinh hãi chi sắc, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua bá đạo như vậy mà cùng bạo năng lượng. Long Trần chỉ là quanh thân tán phát năng lượng, đều bị phổ thông chú đại cảnh cường giả, sinh ra trí mạng cảm giác, thậm chí tại ở gần khu vực kia thời điểm, có khả năng tươi sống bị đánh chết. Hàn Văn Quân sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không nghĩ tới Long Trần vậy mà như thế cường hãn, tuy nhiên hắn cũng nghe nói Long Trần Đông Hải đại chiến. Liên tục từng đánh chết mấy tên hóa thần cảnh cường giả. Nhưng đó là bởi vì Long Trần nuốt chửng tự mình hại mình loại đan dược, hơn nữa còn là lăn lộn trong chiến đấu, đánh chết mấy cái Trấn Thiên Pháp Tông cường giả, cũng chẳng có gì lạ, dù sao Trấn Thiên Pháp Tông người, nhục thân quá kém, nhược điểm trí mạng rõ ràng. Nhưng là lúc này Long Trần cho thấy lực lượng, thì liền hắn đều phải kinh sợ, đừng nói hắn chấn kinh, thì liền Long Trần chính mình cũng chấn kinh. Bởi vì lúc này, Long Trần cảm giác toàn thân rung lên, tại 10 vạn tiên đài chi lực trùng kích phía dưới, cảm giác kinh mạch đều muốn nổ tung đồng dạng, lúc này rốt cục hiện ra tai hại, nhục thân bắt đầu theo không kịp cửu tinh bá thể quyết trưởng thành. Oanh, Lý Vạn Cơ trong lòng cũng chấn kinh, Long Trần so với nàng trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, thu hồi trước đó lòng khinh thị, một kiếm đối với Long Trần chém xuống. Long Trần trường đao trong tay vung vẩy, Lý Vạn Cơ trường kiếm, mặc kệ theo cái gì góc độ, dùng cái chiêu số gì, đều là một đao phá đi, lấy lực ép người. Rầm rầm rầm. Liên tục bạo hưởng. Để mọi người kinh hãi là, theo Long Trần chém ra một đao, mặc kệ Lý Vạn Cơ chiêu số đến cỡ nào tinh diệu, đều sẽ bị Long Trần một đao phá lui, mà lại Long Trần dưới chân, thủy chung chưa di động một bước. Oanh, Long Trần lại là chém ra một đao, cảm giác toàn thân rung lên, không phải là bị địch nhân chấn động đến, mà là chính hắn có chút chịu không được lực lượng của mình. Mười chiêu số lượng đã qua, không cần thiết lại đánh. Long Trần một đao đem Lý Vạn Cơ bức lui về sau, đem huyết ẩm hướng trên bờ vai một khiêng, lười biếng nói, muốn sờ lão tử đấy. Nằm mơ đi thôi. Hỗn đảng. Chương 1194, một chiêu bại địch. Kích hoạt lên linh huyết, trong đại điện tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, linh huyết là thiên hành giả ác chủ bài, kích hoạt lên linh huyết thì là chân chính toàn lực ứng phó, đây cũng không phải là luận bàn tỷ thí, động một chút lại muốn chết người a. Hạ Vân Phong sầm mặt lại, cái này đại hàng nữ tử, làm sao như thế không thèm nói đạo lý, cùng bác phụ đồng dạng, vừa phải vận dụng trận pháp, đem hai người tách ra, bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, Lý Vạn Cơ căn bản không có giết Long Trần nắm. Chắc, thì là muốn bức ra Long Trần ác chủ bài. Chương 1191, thấp kém tán gái thủ đoạn. Tiểu tử ngu ngốc này, lá gan quá lớn, ngay cả ta cái này đại hạ chi chủ cũng dám trêu chọc. Hạ Vũ Dương nhìn lấy trong hình, một mặt hoảng hốt thần sắc Long Trần, lắc lắc đầu nói. Lúc này Long Trần, hai tay che miệng, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Lý Vạn Cơ, dường như bị tên của nàng cho sợ ngay người đồng dạng. Lý Vạn Cơ mạc danh kỳ diệu, căn bản không hiểu Long Trần ý tứ, bởi vì văn hóa khác biệt, nàng cũng chưa từng nghe qua trăm công nghìn việc cái từ ngữ này. Nhưng là đối với đại hạ cổ quốc văn hóa, có sâu đậm hiểu rõ Hàn Văn Quân lại sắc mặt âm trầm. Lạnh lùng thốt, Long Trần, ngươi quá phận. Này này, có lầm hay không, ta nói cái gì rồi? Ngươi không muốn tìm đúng chỗ có được hay không, chính ngươi tư tưởng bẩn thỉu, có quan hệ gì với ta? Long Trần lời lẽ chính nghĩa nói. Hắn cũng không có nói quá mức minh bạch, chẳng qua là mịt mờ dẫn đạo mà thôi, mập mờ ý nghĩa. Dù sao cũng không nói đến cái kia bốn chữ, người nào cũng không thể đem hắn thế nào. Hàn Văn Quân trong đôi mắt sát cơ bạo khởi, tại Long Trần chịu cao chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, so với hắn đời này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, đều muốn nhiều, mà lại hắn liền phản kích năng lực đều không có. Có thể nhiều uống một chút thì chiếm một chút tiện nghi. Thậm chí Long Trần nhìn đến, có người vụng trộm đem một nửa bình Mỹ tử vụng trộm nhét nhập trong không gian giới chỉ. Long Trần cứ vui vẻ. Bất quá, một lát sau, bọn thị nữ dâng rượu thời điểm, phát hiện thiếu đi một cái vò rượu, dựa theo quy củ, các nàng đều là thu lại một cái bình, thay đổi một vò rượu mới, bình rượu đều là nắm chắc. Tử thần cung vò rượu đều là phẩm chất riêng, cùng dược đỉnh một dạng, dùng đến càng lâu, phong tồn hiệu quả lại càng tốt, càng phát trân quý, cho nên đối với bình rượu, tử thần cung đều là thu về. Hai người thị nữ ôm lấy bình rượu, nhìn trên bàn hai cái đại hàng cổ quốc nam tử, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, không có rượu cái bình, các nàng không có cách nào đưa rượu mới. Nhìn cái gì vậy, các ngươi vừa mới đã có người đem bình rượu lấy đi, còn không tranh thủ thời gian rót rượu. Nam tử kia cũng cảm thấy không đúng, thẹn quá thành giận quát nói. Hắn cũng không biết, đại hạ hoàng cung bên trong tửu là có thể tùy tiện uống, nhưng là bình rượu lại so tửu càng thêm trân quý, thiếu một cái. Hoặc là phá vỡ một cái kia chính là phạm vào trời đại sự. Cái kia hai người thị nữ. Gương mặt vẻ làm khó, lại không biết nói cái gì cho phải, chỉ là cúi đầu, không rên một tiếng, cũng không đi, cũng không đem trong ngực vò rượu để xuống. Các ngươi có ý tứ gì, là cho là ta trộm rượu của các ngươi à? Nam tử kia giận dữ. Huynh đệ ngươi hiểu lầm, các nàng không phải muốn rượu của ngươi, mà chính là muốn cái kia bình rượu. Nếu như thiếu đi một cái vò rượu, các nàng nhẹ thì bị đuổi ra hoàng thành, nặng thì phải có lao ngục tai ương. Tửu, ngươi đã lưu lại, liền đem bình rượu giao ra đi, người ta một cái nho nhỏ cung nữ, ngươi còn vì làm khó người khác nhà à? Long Trần đều nhìn không được. mở miệng nói. Làm càn, ngươi cái này không phải là nói ta trọng tửu à. Người kia cả giận nói, hắn dự định chết không thừa nhận, bởi vì không có cách nào thừa nhận, một thừa nhận cũng quá mất mặt. U Lạc, ngươi cũng thấy đấy, cố sự bên trong đại hàng nam tử, cũng không đều là ôn tồn lễ độ chính nhân quân tử. Cầm đồ vật chết không thừa nhận, sai lầm của mình, để đáng thương cung nữ nhận gánh trách nhiệm, ta cảm thấy ta đại hạ, chỉ cần là đàn ông, liền xem như sẽ còn đái dầm hài tử, cũng sẽ không làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình đi. Long Trần nhìn lấy Hạ U Lạc một mặt bất đắc dĩ nói. Hạ U Lạc nhìn lấy nam tử kia, lại nhìn xem xa xa Hàn Văn Quân, trên mặt hiện lên một chút thất vọng, có vẻ như lần này đại hàng đến, đem nàng trong ấn tượng rất nhiều điều tốt đẹp đồ vật, đều đánh nát. Phát bước thành, ngươi câm miệng cho ta, giao ra, nếu không lập tức xử tử. Hàn Văn Quân sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị quát nói. Cái kia gọi phát bước thành nam tử, lập tức yếu xìu. Chỉ có thể đàng hoàng đem rượu vò theo không gian giới chỉ lấy ra. Chư vị thật xin lỗi, rượu này quá tốt rồi, ta muốn giữ lại một chút trở về hiếu kính gia gia của ta, thực sự xin lỗi, thật xin lỗi mọi người. Phát bước thành mười phần hổ thẹn nói. Lại chơi bộ này, loại chuyện hoang đường này lừa gạt ai đây, đơn giản là tìm cho mình một cái đường hoàng lấy cớ mà thôi, che lấp chính mình xấu xí hành động, bất quá nhìn lấy Hạ U Lạc ánh mắt chỗ sâu nộ khí biến mất, Long Trần liền biết. Cái này gái ngốc lại bị lừa. Ngươi đi đi, từ nay về sau không còn là ta đại hàn cổ quốc ngươi. Hàn Văn Quân lạnh lùng thốt. Hoàng tử đại nhân, mời cho tiểu nhân một cơ hội đi. Người kia sắc mặt trắng xám, run giọng nói. Phát bước thành cũng là một mảnh hiếu tâm, cái gọi là trăm đi hiếu làm đầu. Cũng coi như có thể thông cảm được, Văn Quân huynh, vẫn là theo nhẹ xử lý đi. Hạ Vân Phong mở miệng nói. Dù sao hắn là chủ nhân, khách nhân đánh hài tử, hắn lại không thể không lên tiếng, nếu không thì lộ ra không đủ lớn độ. Hừ, còn không đa tạ thái tử. Hàn Văn Quân đối cái này người kia hừ lạnh nói. Cái kia phát bước thành lập khắc đối Hạ Vân Phong quỳ xuống dập đầu, thiên ân vạn tạ, đang động tác võ thuật bảo vệ dưới, người kia trọng tửu hành vi phạm tội liền bị miễn đi, hơn nữa còn trên lưng trung hiếu nhân nghĩa danh tiếng, Long Trần trong lòng thầm kêu. Cái này mẹ nó là bực nào ngoà tàu à? Trọng tửu phong ba sau đó, bầu không khí có chút xấu hổ, cứ như vậy yến hội sau khi kết thúc, mọi người đi tới Đại Hạ Vân Thiên Đài. Trời Cao Đài, cũng gọi Quan Tinh Đài, là Đại Hạ cổ quốc ưu tú lịch sử kiến trúc, cũng là Đại Hạ quốc bên trong, kiến trúc cao nhất. Đài cao đứng vững, thẳng vào mây trời, có thể nhìn xuống toàn bộ Đại Hạ thành trong vòng nghìn dặm cảnh sắc, là Đại Hạ quốc bên trong, tốt nhất một chỗ quan cảnh đài. Đồng thời Quan Tinh Đài cũng là một cái giao lưu bình đài, phía trên có một cái to lớn sân khấu, Long Trần bọn người làm người xem tọa hạ, lúc này trên đài đã có vũ đạo mỹ nữ. Bắt đầu uyển chuyển nhảy múa. Một trận cao đoan đại khí mở màn múa sau khi kết thúc, hai nước văn hóa giao lưu mới bắt đầu, đại hàn cổ quốc mỹ nữ vũ đạo đoàn ra sân. Sau đó cũng là các loại tài nghệ, các loại giao lưu, ngươi vừa kêu thôi ta đăng tràng. Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy loại hình thức này biểu diễn. Rất nhanh, đã đến đại hạn cổ quốc màn kịch quan trọng, một trận oanh oanh liệt liệt cẩu huyết ái tình cố sự, tại trên sân khấu bắt đầu diễn dịch. Trong chuyện xưa, nam chính tuổi nhỏ tiền nhiều vương tử, nữ chính là hèn mọn nông nữ, tại một lần dưới sự trùng hợp, hai người không có bất kỳ cái gì lý do. Va chạm ra tình yêu hỏa tinh tử. Cái kia hỏa tinh tử lượng, có thể hiện ra người ánh mắt, sau đó cũng là hai cái bởi vì thân phận khác biệt, nam chính nhận lấy các loại cản trở, các loại áp bách, lúc này nam chính bên người xuất hiện, so nữ chính càng xinh đẹp, càng có tài hơn hoa mỹ nữ, liều mạng lớn nhất cầu nam chính. Nam chính lại chỉ thích cái kia nông nữ, liều mạng đem nàng kéo đến chính mình vòng tròn bên trong, sau đó vòng tròn bên trong các loại người xấu, nhằm vào nông nữ. Tại nông nữ bên người, cũng xuất hiện cao lớn hơn vương tử. Người vương tử kia cũng thích nông nữ lại đi qua liên tiếp tình tiết máu chó. Nàng là tuyệt đối không thể gả cho Hàn Văn Quân. Hàn Văn Quân cách làm này, trên thực tế cũng là đang hại Hạ U Lạc, nhưng là làm ca ca, hắn lại bất lực, hắn hận không thể hiện tại liền giết Hàn Văn Quân cái này ngụy quân tử, cẩu tạp chủng. Bởi vì tại Hàn Văn Quân mà nói, mặc kệ thành công thất bại, hắn đều có chỗ tốt, thành công, hắn bắt cóc đại hạ công chúa. Còn là một vị bác phẩm thiên hành giả, hung hăng quốc đại hạ mặt. Thất bại, Hạ U Lạc bị xử tử, Đại Hạ cổ quốc đã mất đi một thiên tài cường giả, đồng dạng sẽ mất mặt. Hàn Văn Quân trước mắt chỉ cần làm ra, đối Hạ U Lạc thâm tình chậm rãi bộ dáng. Vô cùng chăm chú nhìn, sau cùng làm nam chính cùng nữ chính tiến tới cùng nhau, nam chính nói một câu nói, đã trải qua ngàn vạn long đông, vượt qua trùng điệp khó khăn trắc trở, ta rốt cục chờ đến một ngày này. Câu nói này, lập tức kém chút để Long Trần Đại Di Phu, theo trong lỗ đít phun ra. Mẹ nó, rõ ràng là chính ngươi ngu xuẩn, nhiều như vậy rõ ràng bẫy rập, bức hại, liền tốt xấu người đều không phân rõ, một mực tín nhiệm người xấu, oan uổng người tốt. Loại này não tàn mà cẩu huyết tình tiết, cũng liền có thể lừa gạt những cái kia sinh hoạt tại Thái Bình thịnh thế bên trong hài tử. Thần sắc. Cái này muốn là đặt ở vô tình tranh phong tu hành thế giới, ngươi mẹ nó nếu có thể sống đến trưởng thành, ta mẹ nó đều theo họ ngươi. Hảo cảm ngươi, để Long Trần im lặng là, Hạ U Lạc ở một bên lấy tay lụa lau nước mắt, lộ ra nhưng đã rơi vào nội dung cốt truyện bên trong đi, Long Trần tức giận đến đều muốn quất nàng, nhà đầu ngươi ngốc thấu khang a, loại này cẩu huyết tiết mục ngắn cũng tin. Long Trần gặp mấy vị khác công chúa, cũng không nhịn được lã chả rơi lệ, xem như chịu phục, bất quá nhìn về phía những cái kia đại hạ các cường giả, cũng đều nước mắt chảy xuống. Bất quá bọn hắn không phải cảm động, đều là ta thân thủ khắc lên. Ngụ ý thật dài thật lâu. Hàn Văn Quân nhìn lấy Hạ U Lạc ánh mắt, thâm tình chậm rãi nói. Mẹ nó, loại này tán gái thủ đoạn, tại lão tử trước mặt khoe khoang, ngươi mẹ nó là buồn nôn hơn chết ta a. Cơ mờ nờ, cái này mẹ nó cũng cấp quá thấp đi. Nhưng chính là như vậy sơ cấp thói quen, cũng mẹ nó có người mắc lừa, thật mẹ nó ngày hôm đó chó, nhìn lấy Hạ U Lạc cười trên mặt hạnh phúc chi sắc, hiển nhiên là bị cảm động, Long Trần cũng là chịu phục. Cái kia chắn ở cửa thành cũng không thích hợp đi, chúng ta vẫn là đi vào đi, đã chậm, chuẩn bị thịt rượu đều nguội rồi. Nhìn lấy Hạ Vân Trùng đều muốn tuôn ra tới sát ý. Nhưng là ngươi không cần phải dùng hiện thực đi cùng hư huyễn so sánh. Tình yêu chân chính, liền hẳn là bình bình đạm đạm gần nhau, nói nhau nhau khung, trộn lẫn cãi nhau, cũng là tình yêu toàn bộ. Long Trần lắc đầu nói. Cái nào đần độn ưa thích loại này cẩu huyết đồ vật, chỉ có những cái kia qua quen ngày yên tĩnh gia hỏa, mới ưa thích làm gió làm lãng, ăn no rỗi việc đến tìm kiếm kích thích. Mà Long Trần hoàn toàn ngược lại, đại đa số đều là gai kích đến chết, kích thích đến điên, hắn cỡ nào khát vọng cuộc sống yên tĩnh, có thể cùng hồng nhan tri kỷ của mình ẩn cư sơn lâm, không cần lo lắng hải hùng. Giống Hạ U Lạc loại này, sinh hoạt tại Thái Bình thịnh thế, cảm thấy sinh hoạt quá bình tĩnh, hy vọng có một phần lãng mạn mà mạo hiểm kích thích ái tình. Nhưng là trên cái thế giới này, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an chỉ có cố sự bên trong mới có thể xuất hiện, nàng vĩnh viễn không biết, kích thích đại giới đến cỡ nào thống khổ, điển hình người không biết không sợ. Hừ, ngươi lão, mới không muốn nói với ngươi. Gặp cùng Long Trần nói không đến cùng nhau đi, Hạ U Lạc không để ý Long Trần, mà chính là chạy đến công chúa khác bên kia, cùng đi lý Long Trần nhìn lấy cái kia trăm phượng, không thể không nói lời nói thật, Mã Đức, đại hàn tay nghệ cũng không tệ. Quay đầu làm hắn một đống, mỗi cái lão bà phát một cái, để cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới gọi chân chính đẹp như tiên nữ. Long Trần, đến, giúp ta đeo lên, ta hiện tại liền muốn mang. Hạ U Lạc lôi kéo Long Trần nói, đừng a, loại trường hợp này không thích hợp, người ta sẽ châm biếm ngươi, bại gia tử không chờ trời sáng. Long Trần lắc đầu nói, ai cần ngươi lo, ta hiện tại liền muốn mang, tranh thủ thời gian đeo lên cho ta. Ta hiện tại liền muốn thể nghiệm một chút cảm giác. Hạ U Lạc cả giận nói. Thật tốt, ngươi trâu bò, ngươi vĩ đại, ngươi một phát lửa ta liền sợ, cho ngươi mang còn không được a. Long Trần thân thủ tiếp nhận trăm phượng. Nhẹ nhàng cắm ở Hạ U Lạc kéo cao búi tóc lên. Đúng lúc này, phía trước cùng Hạ Vân Phong sóng vai mà đi, vừa nói vừa cười Hàn Văn Quân, trong lúc vô tình thấy được tình cảnh này. Hạ U Lạc tay ngọc lôi kéo Long Trần, mà Long Trần thì một mặt bất đắc dĩ, cho Hạ U Lạc đem trăm phượng đội ở trên đầu, không khỏi sắc mặt lập tức thì thay đổi, trong đôi mắt sát ý hiện lên. Ngược lại là Hạ Vân Phong cùng Hạ Vân Trùng hai người, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Chương 1196, thổi tới chính mình không tin. Tranh tranh. Không giống nhau Long Trần lên tiếng, nữ tử kia đã bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn du dương, vang vọng trời trong, âm ba bức xạ ra, bao trùm hơn phân nửa Đại Hạ Thành. Đại Hạ Thành bên trong vô số cường giả, ào ào ninh thần trông về phía xa, nhìn chăm chú lên trời cao đài, cái kia trong, mang theo một loại nào đó ý cảnh, khiến người tỉnh ngộ. Long Trần, ngươi vậy mà tinh thông âm luật, ngươi cùng với nàng biết không? Nàng là làm sao mà biết được? Hạ U Lạc một mặt hồ nghi nhìn lấy Long Trần. Ta cũng kỳ quái a, ta chính mình cũng không biết ta tinh thông âm luật. Long Trần cũng một mặt khiếp sợ nói. Phốc phốc, Hạ U Lạc bị Long Trần cái này một mặt biểu tình khiếp sợ, cho chọc cười, đánh nhẹ Long Trần một cái, nhắc nhở, không nên hồ nháo, nàng đây là hướng ngươi làm khó dễ, đợi biết biểu diễn hoàn tất, sẽ hướng ngươi đưa ra thỉnh giáo, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Không cần sợ, việc này há có thể làm khó ta Long Trần. Nàng quá coi thường ta. Long Trần đã tính trước nói. Ngươi có biện pháp. Hạ U Lạc giật mình. Tiểu Độn thôi, ngươi trước vội vàng, ta đi trước. Long Trần nói xong cũng muốn đứng dậy, lại bị Hạ U Lạc kéo lại. Ngươi đây là không đánh mà chạy. Ngươi làm sao có thể dạng này? Dạng này ngươi làm sao nhấc nổi đầu? Hạ U Lạc vội la lên. Ngẩng đầu làm gì? Cảm thấy mệt, thấy buồn. Long Trần không quan trọng nói. Ngươi phải nghĩ biện pháp a, ngươi thông minh như vậy, nhất định có thể ứng phó, đúng hay không? Hạ U Lạc một mặt mong đợi nói, cái này quá sức, mấu chốt là ta đối vận luật thất khiếu chỉ thông sáu khiếu, không có niềm tin chắc chắn gì. Long Trần mặt sắc ngưng trọng nói. Thất khiếu thông sáu khiếu đã rất lợi hại a, không đúng, ý của ngươi là ngươi dốt đặt cán mai a. Hạ U Lạc rốt cuộc mới phản ứng. Cũng không phải thôi. Long Trần đối với vận luật. Xác thực dốt đặt cán mai, cho nên Tiểu Độn là lựa chọn tốt nhất. Vậy cũng không thể lâm trận bỏ chạy, vậy chúng ta Đại Hạ sẽ thật mất mặt, hiện tại ngươi thế nhưng là Đại Hạ tướng quân, tuyệt đối không thể đào tẩu. Hạ U Lạc nắm lấy Long Trần, sợ Long Trần không cẩn thận chạy trốn, Long Trần trong lòng một trận buồn cười, nha đầu này quá đơn thuần. Có lúc liền trò đùa lời nói, đều nghe không hiểu, vậy mà coi là Long Trần thật muốn chạy. Hỗn độn bắt đầu phân, thiên dương địa âm, âm dương ngăn cách, càn khôn giao lâm. Đúng lúc này, một trận thanh âm dễ nghe truyền đến. Cùng tiếng đàn tương hòa, lại là nữ tử kia mở miệng nhẹ kêu. Thanh âm rất dễ nghe, nhất là ngâm sướng kinh văn tự tự châu ngọc, ẩn chứa thiên địa chí lý, thanh âm tại người trong tai quanh quẩn, tâm cảnh đều đi theo tăng lên. Nữ tử này xác thực rất cường đại. Làm một khúc kêu thôi, mọi người không khỏi gật đầu, cái này một khúc hát quá tốt rồi, nếu như thường nghe dạng này từ khúc, sẽ cho người tâm cảnh đạt được tăng lên cực lớn. Long Trần tiên sinh, còn xin chỉ giáo. Nữ tử kia một khúc hát xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần, dĩ nhiên cũng liền như vậy đứng trên đài, không chịu xuống tới. Long Trần không khỏi chau mày, đây là cùng lão tử dính chắc rồi sao? Có vẻ như hai người chúng ta không oán không cừu a. Làm gì như thế dồn ép không tha đâu. Cô nương, ngươi đây là bức ta a. Long Trần cười khổ. Nghe qua Long Trần tiên sinh tinh thông âm luật, tại trên nhạc đạo, có sâu đậm tạo nghệ, tiểu nữ tử đặc biệt muốn mời Long Trần tiên sinh bình luận một phen. Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, một mặt thành kính nói, có điều nàng thành kính có thể gạt được người khác, không lừa được Long Trần. Mọi người gặp nữ tử kia, vậy mà như thế cung kính Long Trần, Hạ Vân Trùng bọn người không không khiếp sợ. Nghĩ không ra Long Trần lại còn có bản sự này. Hàn Văn Quân lại trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, hắn cái này là cố ý nâng Long Trần, trèo càng cao, rơi mới vượt qua nghiện. Cô nương, ngươi là nghe ai nói, ta tinh thông âm luật. Long Trần giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nữ tử kia. Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, không biết vì cái gì. Làm bị Long Trần nhìn chằm chằm thời điểm, trong lòng kìm lòng không đặng cuồng loạn lên, nàng vậy mà không cách nào nhìn lấy Long Trần nói dối. Bất quá trong lòng người này tố chất cực kỳ cường đại, mỉm cười đối với Long Trần thi lễ một cái, cúi đầu một cách tự nhiên tránh khỏi Long Trần ánh mắt. Mở miệng nói, Long Trần tiên sinh cũng không cần khiêm tốn, chẳng lẽ là không muốn chỉ điểm tiểu nữ tử a? Cái này là cố ý để cho ta xấu mặt a, ngươi ta không oán không cừu, ngươi như thế bức ta. Vậy ta cũng sẽ không cần không có ý tứ. Tốt à, ngươi nói không sai, bỉ nhân 3 tuổi tập văn, 4 tuổi tập võ, 5 tuổi đọc thuộc lòng thi từ ca phú, 6 tuổi có thể giết gà làm thịt heo, 7 tuổi có thể đồ long phục hổ, 18 tuổi khám phá hồng trần, bắt đầu tinh thông các loại nhạc phổ. Đối với nhạc đạo, có thể nói là lên thông cửu u, phía dưới thông địa phủ, cầm sắc đàn tỳ bà, chung nhạc mộ cổ. Không gì không biết, không chỗ không sở. Không phải liền là thổi ngưu bức a, lão tử cùng các ngươi thổi chính là. Long trần một trận này thần thổi, thổi đến mọi người lỗ tai ong ong, mắt nổi đom đóm, một số người cảm giác tóc đều muốn dựng lên. Ngay từ đầu mọi người còn bị long trần lời nói chấn nhiếp, thế nhưng là long trần miệng lưỡi lưu loát, ròng rã thổi một canh giờ, liền cái từ đều không có lặp lại qua, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, đây là tại thổi ngưu bức đây. Bất quá ngưu bức có thể thổi tới loại trình độ này, cũng coi là thần kỳ kỹ năng, nhất làm cho mọi người bội phục là. Long trần liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Thẳng đến hơn một canh giờ về sau, long trần miệng đều làm khô, mới dừng lại, tràn diện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị thổi choáng. Long trần đại sư quả nhiên lợi hại, để tiểu nữ tử bội phục sát đất, còn mời long trần đại sư vì tiểu nữ tử chỉ điểm mê đồ. Nữ tử kia chờ long trần thổi xong, trên mặt không che giấu được trào phúng, mở miệng nói, liên tiên sinh đều không gọi, trực tiếp gọi đại sư. Long trần khoác lác càng cao, một hồi mất thể diện thì càng lớn, đây là nữ tử kia cùng Hàn Văn Quân muốn nhìn nhất đến. Hạ U Lạc lúc này lại gương mặt vẻ lo lắng, nàng biết long trần căn bản cũng không hiểu âm luật, đây là đem chính mình đưa vào tuyệt lộ. Thật muốn chúc bình a. Long trần cười nói. Còn mời long trần đại sư vui lòng chỉ giáo. Nữ tử kia hơi hơi thi lễ, mười phần mong đợi nói. Tốt a, vậy ta thì phê bình. Ngươi vừa mới đàn hát, ta dùng hai chữ để hình dung. Long trần vương hai ngón tay. Rác rưởi, làm long trần nói ra hai chữ này về sau, toàn trường người lập tức biến sắc, nhất là nữ tử kia, càng là tức đến xanh mét cả mặt mày, ánh mắt nhìn chằm chằm long trần. Ha ha ha, tiểu nữ tử khổ luyện cầm kỹ 18 năm. Hệ, ốc sên khổ luyện 18.000 năm, tốc độ cũng nhanh không đi nơi nào. Không ai đánh giá ngươi đàn hát là rác rưởi. Đó là bởi vì những người kia bất quá là vì nịnh nọt ngươi, hoặc là nói, không có nhiều người nghe qua ngươi đàn hát, chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi kiến thức ngắn. Thân là nhạc sư, lấy nhạc đạo khuy thiên đạo. Thân cùng đạo cùng, làm tâm cảnh tự nhiên, tinh khiết vô ngần, ngươi cùng ta vốn không quen biết, cũng bởi vì thụ mệnh lệnh của người khác, thì nhắm mắt lại nói lời bịa đặt xem thường ta, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, trong lòng ngươi không có thẹn a. Nhân phẩm như thế rác rưởi. Còn có thể đàn hát ra cái gì thần khúc? Ngươi làm người khác giống như ngươi não tàn a. Long trần cười lạnh. Đại Hàn cổ quốc các cường giả, đều biến sắc, long trần lời nói này quá trực tiếp, đây chính là đang mắng người. Ngươi. Nữ tử kia sắc mặt đại biến, chỉ long trần. Ngươi cái gì ngươi, một nữ nhân. Cũng mẹ nó thói quen dùng tay chỉ người khác nói chuyện, quả nhiên đều là một cái hố bên trong vương bát, đều mẹ nó một cái đức hạnh. Vì để cho ngươi tâm phục khẩu phục, nói xong nhân phẩm của ngươi, lại nói tác phẩm của ngươi, ngươi khúc tên là Phong Thần Trấn Hồn Khúc Giai Điệu. Từ là Đại Hoang Tây Kinh, bên trong Vô Thượng Cảm Ứng Thiên, ghi chép Vô Thượng Chân Quân Vũ Hóa Phi Thăng trước, lưu lại tâm đắc cảm ngộ. Tuy nhiên đoạn này kinh văn đã tổn hại, bảo vệ lưu lại bộ phận, bất quá là kinh văn 0.001, mà lại không phải đầu không phải đuôi, kinh văn tối nghĩa khó hiểu, đến bây giờ không người có thể thông dịch. Đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ chú đại cảnh tu vi, liền xem như mệnh tinh cảnh cường giả, đều không thể lĩnh hội ảo diệu trong đó, ngươi kêu bài ca này, thuần túy cũng là đặc biệt tới trang bức. Long trần thanh âm, tại trong tai mọi người quanh quẩn, tất cả mọi người trong lòng rung lên, long trần trước đó lời bình, cũng không phải là có ý làm nhục người, xem bộ dáng là có chứng cứ rõ ràng. Bởi vì mọi người ở đây, không có mấy người nghe nói qua Đại Hoang Tây Kinh. Chớ nói chi là trong đó, Vô Thượng Cảm Ứng Thiên, hơn nữa nhìn cái kia đánh đàn nữ tử khiếp sợ khuôn mặt, đã nói lên long trần nói đến đều đúng. Cũng không phải là nói bậy. Hạ U Lạc cũng giật nảy mình, long trần rõ ràng nói hắn đối âm luật dốt đặc cán mai, làm sao lại hiểu nhiều như vậy. Trên thực tế long trần xác thực không hiểu âm luật, nhưng là nữ tử kia làn điệu, long trần lại vô cùng quen thuộc, bởi vì lúc trước có người đưa cho hắn một đoạn Phong Thần Trấn Hồn Khúc. Người kia cũng là tại Đông Hoang thời điểm, từng có một đoạn gặp gỡ Tử Yên, cái kia Trấn Hồn Khúc, đối khi đó Long Huyết Quân Đoàn trợ giúp phi thường lớn, cho nên Long Trần rõ ràng đến nhớ đến trong đó mỗi một cái vận luật. mà cái kia Đại Hoang Tây Kinh, bên trong Vô Thượng Cảm Ứng Thiên. Thì là Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông nhìn đến, đây cũng không phải là công pháp, cũng không phải bí tịch, mà chính là sách cổ. Long Trần lúc trước đạt được Huyền Chủ Đại Nhân cho phép, đem tàng kinh các bên trong sách cổ, toàn bộ đều lật xem một lần. Không phải Long Trần đến cỡ nào hiếu học, mà chính là Long Trần muốn tìm được cùng cửu tinh bá thể quyết ghi chép liên quan, đáng tiếc không có tìm được, nhưng là trong cổ tịch một số bí điển, lại là đã gặp qua là không quên được, đều ghi vào trong đầu. Chính là bởi vì biết nhiều như vậy sách cổ, Long Trần tại Tử Thần Cung lừa gạt tử thời điểm. Mới có thể sự tình gì, đều có thể lừa dối, bởi vì sách cổ phía trên, ghi lại đạo lý, đều cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, giống thật mà là giả, nhưng lại tự tự châu ngọc, ẩn chứa chí lý, có cực lớn dẫn dắt tính. Mà cái kia đánh đàn nữ tử đàn tấu từ khúc cùng kêu từ đều là Long Trần quen thuộc, Long Trần tâm lý thì có không ít lực lượng, cho nên biết rõ đây là một cái bẫy rập, vẫn như cũ nhảy vào đến quốc mặt của đối phương. Phong Thần Trấn Hồn Khúc, năm đó ta đã nghe qua, lúc ấy người kia diễn tấu mới là thần kỹ, có thể đem người đưa vào cực hạn ý cảnh bên trong, cao minh hơn ngươi gấp trăm ngàn lần. Lại nói ngươi giọng hát, ngươi âm đạo. Khụ khụ, nói sai, là ngươi âm vực không đủ rộng, loại này độ khó cao kinh văn, căn bản cũng không thích hợp ngươi. Từ khúc đạn đến bình thường thôi, kêu đến cũng bình thường thôi, khúc cùng từ không cách nào phát sinh cộng minh, càng không cách nào đem mọi người đưa vào ý cảnh như thế kia bên trong, ngươi nói ngươi diễn tấu, có phải hay không rác rưởi? Long Trần lạnh lùng nhìn lấy cái kia đánh đàn nữ tử nói. Hừ, không nên bày ra một bộ cao cao tại thượng sắc mặt, trứng gà bên trong chọn xương cốt ai sẽ không? Nếu như ngươi có năng lực, ngươi đến trình diễn một khúc nhìn xem. Cái kia đánh đàn nữ tử hai mắt cơ hồ muốn phun lửa, cả giận nói. Long Trần mỉm cười, liền biết nàng sẽ nói như vậy, may mắn Long Trần có hậu thủ, Tử Yên đưa cho hắn lưu ảnh ngọc vẫn còn, vừa tốt có thể trang bức, tuy nhiên không phải hắn đàn tấu, nhưng là quốc mặt của đối phương đầy đủ. Cao nhân phương nào giá lâm ta Đại Hạ Thành, hết sức vinh hạnh. Ngay tại Long Trần lấy ra lưu ảnh ngọc, chuẩn bị thả ra thời điểm, bỗng nhiên một tiếng thanh âm hùng tráng, vang vọng toàn bộ Đại Hạ Thành, để Long Trần khiếp sợ là, lại là Đại Hạ Hoàng đế phát ra thanh âm. Chương 1197, Tử Yên lại hiện ra. Long Trần chờ người thất kinh, rốt cuộc là nhân vật nào vậy mà kinh động đến hoàng đế, hơn nữa còn miệng miệng nói hô cao nhân, cái này quá kinh người. Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử ở đây hướng Đại Hạ bệ hạ hành lễ. Bỗng nhiên một đạo như tiên vui giống như âm thanh vang lên, chỉ riêng tiếng nói, cũng làm người ta cảm thấy vô tận ý cảnh. Mỗi một chữ, mỗi một cái âm phát ra, đều mang thiên đạo hòa minh vận vị, nghe làm cho lòng người tỉnh thần ngưng, không nói ra được dễ chịu. Nguyên lai là tiên cung đệ tử, khó trách, còn mời tiến điện một lần. Hạ Vũ Dương thanh âm truyền ra, để tất cả đại hạ người biến sắc, đường đường đại hạ đế vương, vậy mà chủ động tiếp đãi một người đệ tử, đây là cái gì tình huống? Khiếp sợ còn có Hàn Văn Quân cùng Hạ Vân Trùng chờ một các hoàng tử, bất quá khiếp sợ của bọn hắn bên trong, mang theo nồng đậm vui mừng. Miểu Nhạc Tiên Cung có thể là có chân tiên truyền thừa thế lực, mỗi một người đệ tử đều vô cùng cường đại, trọng yếu nhất chính là, trên người các nàng đều mang theo tiên vận, giơ tay nhấc chân, thiên đạo lưu chuyển, như thiên tiên hạ phàm. Trọng yếu nhất chính là, Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử nhạc đạo. Cùng Tử Thần Cung tử đạo một dạng, đều là người tu hành lớn nhất tha thiết ước mơ đồ vật, cho nên nghe được Miểu Nhạc Tiên Cung bốn chữ thời điểm, đều vừa mừng vừa sợ, Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử, vậy mà vân du đến Đại Hạ. Không dám nhận, đệ tử chỉ vì nhạc tiếng vang lên, mới đặt chân mà đến, chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Nữ tử kia thanh âm đáp lại nói. Gặp lại tức hữu duyên, vừa tốt ta Đại Hạ cùng Đại Hàn tuổi trẻ tài tuấn chính làm văn hóa giao lưu, còn mời tiên tử dời bộ Vân Thiên Đài, chỉ giáo nhiều hơn. Hạ Vũ Dương thanh âm nói. Chỉ giáo không dám nhận, đệ tử ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút. Đại Hạ Đại Hàn hai nước thanh niên tài tuấn. Cô gái kia nói. Mời, bỗng nhiên trời cao đài khẽ rung lên, 10 cái xinh đẹp bóng người xuất hiện tại mây trên sân thượng, những cô gái kia thân thể như ngọc, bạch y váy trắng, tóc dài phất phới, nguyên một đám như là trong bức tranh, đi ra người, mang theo nhanh nhẹn như tiên vận vị. Sự xuất hiện của các nàng, làm cho cả trời cao đài vậy mà bịt kín một tầng thần thánh hào quang, cả cái hoàn cảnh vậy mà phát sinh biến hóa kỳ dị. Các nàng thật đẹp à. Hạ U Lạc nhìn lấy những cô gái kia, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ hâm mộ, những cô gái kia trên thân. Loại kia phiêu phiêu dục tiên khí chất, khiến người ta tự ti mặc cảm, không dám đụng vào. Nhất là trước mắt nữ tử kia, khuôn mặt như vẽ, trong mắt như thu thủy, quanh thân hiện lên vầng sáng nhàn nhạt, một bộ không dính khói lửa trần gian bộ dáng, giống như trích tiên hàng thế, để người sinh ra một loại quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Long Trần, ngươi làm gì đeo lên cái mũ? Hạ U Lạc nhìn lấy những cô gái kia, lại phát hiện Long Trần vụng trộm lấy ra một cái mũ, đem mặt mũi của mình che khuất. Xuyệt, người kia ta biết, nàng thích ta, đuổi ta rất lâu, ta cận kề cái chết không theo, chạy trốn tới đại hạ. Chiếc trả lời như thế nào? Cũng không có gì, vì tiểu thư này đàn tấu cũng không tệ, mà lại có chỗ sáng chế mới, đem Đại Hoang Tây Kinh bên trong vô thượng cảm ứng thiên từ. Cùng phong thần trấn hồn khúc đem kết hợp, rất sáng tạo. Long Trần cũng không tiện nhắc đến trước đó những cái kia khuyết điểm, dù sao chỉ một nữ nhân mắng, làm mất thân phận, đổi chủ đề. Nữ tử kia gặp Long Trần, không có vạch trần nàng vết sẹo, đối Long Trần oán hận ít đi rất nhiều, dù sao Long Trần cho Lưu Túc mặt mũi. Ô! Đại Hoang Tây Kinh, bên trong vô thượng cảm ứng thiên huyền diệu dị thường, tuy nhiên chỉ là bản thiếu, vẫn như cũ có thể để người ta thu hoạch rất nhiều. Kỳ từ tự tử Châu Ngọc, tối nghĩa khó hiểu, nếu như cùng phong thần trấn hồn khúc tương dung. Độ khó khăn cực cao, kêu khúc lúc âm vực không đủ rộng, sẽ khiến khí tức vướng víu, không cách nào mượt mà phun ra, ngược lại sẽ thương tới thần hồn, tỷ tỷ có thể đem dung hợp lại cùng nhau, bản thân liền là một kiện rất chuyện không tầm thường, tiểu muội bội phục. Tử Yên khen. Nữ tử kia lúc này đối Tử Yên bội phục sát đất, không nói người khác phần này kiến thức, chỉ là phần này lòng ngực, nàng cũng chỉ có thể nhìn lên, nghĩ đến chính mình trước đó cố ý khiêu khích Long Trần, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, không khỏi trong lòng một trận hổ thẹn. Tử Yên cô nương, đã tới. Không khẩy một bản A. Nói như vậy, chúng ta nhưng muốn khóc ròng ròng, lấy đầu đập đất. Long Trần cười nói. Tử Yên khẽ mỉm cười nói, đã Long huynh ngươi đều nói như thế, Tử Yên không dám không nghe theo, như vậy đi, Tử Yên bêu xấu, khẩy một bản tỷ tỷ hợp khúc, mời chư vị nhã giám. Nói dứt lời, người đã bay lên sân khấu, Tử Yên ngọc vung tay lên, một trận cổ cầm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 1198, lại đến Tửu Thần Cung. Cổ cầm dài 7 thước 9 tấc, đầu rồng thân phượng, không biết là dùng cái gì mộc làm thành, phía trên đường vân, vậy mà hiện ra từng đạo lân phiến đồng dạng. Cổ cầm vừa xuất hiện, phong cách cổ xưa thê lương khí tức, bức xạ ra, tất cả mọi người vội vàng ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi Tử Yên đánh đàn. Long Trần, ngươi thật nhận biết vị này thần tiên tỷ tỷ a, nàng thật đang đuổi ngươi a. Hạ U Lạc nhìn lấy Long Trần, có chút thất lạc nói. Ngốc nha đầu, ngươi đều bao lớn, người ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì, ta cùng với nàng nhận biết là không sai. Nhưng nàng là Miểu Nhạc tiên cung người, các nàng là không liên lụy tư tình, loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin, ngươi thiếu thông minh con a. Long Trần nhìn lấy Hạ U Lạc vẻ mặt thành thật biểu lộ, không khỏi cảm giác không còn gì để nói, đứa nhỏ này ai quy thiếu nghiêm trọng. Hi hi, dạng này a, cũng là a, hừ, ngươi mới thiếu thông minh chút đấy. Hạ U Lạc đánh nhẹ Long Trần một cái, hi hi cười nói. Tranh tranh. Đúng lúc này, Tử Yên tay ngọc vươn ra, như xuân hành đồng dạng ngón tay thon dài, nhẹ nhàng kích thích dây đàn, thanh âm trầm thấp truyền ra. Âm điệu là giống nhau, nhưng là cùng trước đó nữ tử kia thanh âm bức xạ đầy trời. Vang động trời cao khác biệt, thanh âm rất trầm thấp, nối thẳng đáy lòng của người ta, càng rót vào linh hồn của con người. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, đây mới là nhạc đạo chí cảnh, lấy tâm vạch thông thiên đạo, tiếng đàn lấy tiếng lòng đưa ra, tựa như một cái đầm nước, thấu triệt thấy đấy, tinh khiết vô ngần. Tranh tranh. Theo cầm âm liên tục vang động, mọi người như là tiến nhập một thế giới khác, dường như ngồi xếp bằng trên hư không, chư thiên tinh thần lưu chuyển, thiên địa vạn vật đang lẳng lặng vận hành. Hỗn độn bắt đầu phân, thiên dương địa âm. Âm dương ngăn cách, càn không giao lâm. Mỹ diệu tiếng ca như có như không mà tới, như thiên địa ngâm sướng, chư thần nỉ non, vang vọng người thần hồn. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần thấy được thiên địa sinh ra mới bắt đầu, hỗn độn một mảnh, âm dương chia cắt, thiên địa sơ phân, càn khôn giao thế, nhật nguyệt vận hành cảnh tượng. Thật sâu trạm ý cảnh, lại có thể lấy nhạc đạo tự nhiên diễn hóa kinh văn, loại này thôi diễn, tiếp cận nhất người sáng lập ý cảnh tâm tính. Đáng tiếc cái này, Đại Hoang Tây Kinh, bên trong vô thượng cảm ứng thiên là bản thiếu, nếu không có lẽ thật có thể lấy nhạc đạo ý cảnh trở lại như cũ. Này đại lễ! Long Trần vội vàng khiêm tốn nói, đệ tử đến khách quý chỉ điểm, nhất triều đốn ngộ, trong lòng ràng buộc bị đánh phá, trong lòng tể nguyệt, hạt bụi diệt hết. Những ngày này, mỗi ngày chờ đợi ở đây khách quý buông xuống, tốt bái tại chỉ điểm đại ân, đệ tử ít ngày nữa sắp đi xa. Khách quý hôm nay đến, cuối cùng viên đệ tử trong lòng chi nguyện. Cái kia tử thần cung đệ tử nói. Cái kia tử thần cung đệ tử, lại cung cung kính kính đối Long Trần thi lễ một cái, biến mất tại trước mặt mọi người, ngoài trừ Hạ U Lạc bên ngoài, tất cả mọi người kinh ngạc. Nói đùa cái gì đâu, tử thần cung đệ tử, vô cùng cao ngạo tồn tại, vậy mà lại hướng một người trẻ tuổi hành lễ, hơn nữa còn tự xưng đệ tử, cái thế giới này điên rồi hả? Thì liền Tử Yên cũng không ngoại lệ, đôi mắt đẹp nhìn lấy Long Trần, dị quan chấp liên tục, nhìn đến Long Trần đều có chút ngượng ngùng. Mở miệng nói, trên thực tế, là cơ duyên xảo hợp, ta không biết nói bừa nói cái gì, vị tiền bối này bắt lấy linh cảm cơ hội, nhất triều đốn ngộ, trên thực tế là cơ duyên của hắn, cùng ta không có quan hệ gì. Mọi người tiếp tục tiến lên, giữa đường qua những cái kia lầu nhỏ thời điểm, cũng đều có người đứng ra, hướng Long Trần chào hỏi, tất cả mọi người bó tay rồi, Long Trần nhân duyên làm sao tốt như vậy? Hỗn tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đến, tới, chúng ta hôm nay lại đại chiến 300 hiệp. Bỗng nhiên một cái to lớn thân ảnh, đứng ở trước mặt mọi người, đem mọi người giật nảy mình. Chương 1199, thư tay. Người kia thân cao chín thước, tóc dài xõa vai, gương mặt dữ tợn, mắt như chuông đồng, lộ hung quang, tự như là một tôn sát thần cản đường. Trên thân không có bất kỳ cái gì uy áp, nhưng là ánh mắt, lại như lưỡi đao đồng dạng sắc bén, mọi người bị hắn nhìn lên một cái, cũng cảm giác tê cả da đầu. Hàn Văn Quân, Lý Vạn Cơ, Hạ Vân Trùng đều trong lòng không khỏi kinh hãi, bởi vì bọn hắn nhận ra cái này, đã từng oanh động hơn phân nửa đại lục truyền kỳ cấp nhân vật, Lạc Thủ Tuyệt Dương Đồ Thiên Thương. Mập mạp chết bầm, ngươi hù đến người, hôm nay ta bồi bằng hữu đi yết kiến đại tế ti. Rửa sạch cổ chờ ta trở lại, giết ngươi một cái không chừa mảnh giáp. Long Trần duỗi ra một cái nắm đấm, một mặt tự tin nói. Long Trần câu nói này vừa ra, Hạ Vân Trùng dọa đến hồn phi phách tán, mặt đều xanh, Long Trần đây là không muốn sống nữa à. Quả nhiên Đồ Thiên Thương giận dữ, mày rậm dựng thẳng, cũng duỗi ra cái nắm đấm, đối với Long Trần khoa tay một chút, hận hận nói, tốt, ta chờ ngươi trở về, ta không tin không thắng được ngươi. Mập thúc thúc, ngươi lần trước thua thật thê thảm à, lần này, ngươi muốn báo thù rồi hả? Đối mặt tướng mạo khủng bố, như hung thần ác sát đồng dạng Đồ Thiên Thương. Hạ U Lạc lại một chút cũng sợ hãi, cười hì hì nói. Bởi vì hiện tại Đồ Thiên Thương cũng không đáng sợ, lần trước uống rượu về sau, Long Trần cùng Đồ Thiên Thương lẫn nhau chỉ cái mũi, tức miệng mắng to thời điểm, đó mới gọi khủng bố, nét mặt bây giờ, đã coi như là hòa ái dễ gần. Đồ Thiên Thương cả giận nói, tiểu nha đầu, như vậy sẽ không nói chuyện, cái gì ta thua cực kỳ thảm, hắn. Là khách nhân, lại là tiểu hài tử, ta đương nhiên muốn để lấy điểm hắn. Các ngươi đi nhanh lên đi, đi nhanh về nhanh, lần này ta nhất định muốn báo thù rửa hận. Đồ Thiên Thương một câu cuối cùng. Vẫn là ấn chứng Hạ U Lạc mà nói, Đồ Thiên Thương lần trước thua, mà lại không phục lắm. Theo Đồ Thiên Thương bên kia đi qua, mọi người tại tên kia tử thần cung nghênh khách đệ tử chỉ huy dưới, một đường tiến lên. Long Trần, ngươi vậy mà thắng cái kia một tên gia hỏa khủng bố, ngươi làm như thế nào? Hạ Vân Trùng nhịn không được hỏi. Không phải như ngươi nghĩ, chúng ta cũng là oẳn tù tì chơi hành tử lệnh, hắn chơi không lại ta, thua còn mắng chửi người, mắng lại mắng bất quá ta, không phải sao, lại tìm đến ngược tới. Long Trần lắc lắc đầu nói. Ngươi thì không sợ hắn. Hạ Vân Trùng một mặt cả kinh nói. Sợ cái gì, hắn hiện tại đã là tử thần cung đệ tử, đồ đao đã đổi thành cất rượu thùng, không dám đánh ta. Cho nên oẳn tù tì chơi không lại ta. Mắng chữ người mắng bất quá ta, lại không dám đánh ta, người không nhìn hắn bộ kia hận không thể cắn chết nét mặt của ta à, cái kia cũng là bởi vì bắt ta không có cách. Trên thực tế hắn còn muốn cảm tạ ta, cả ngày cất rượu tu hành, ta cùng hắn chơi đùa, uống chút rượu, hoa oẳn tù tì, mắng mắng chửi người, hạng gì tiêu dao khoái hoạt, hắn trên thực tế tâm lý cần phải cảm kích ta mới đúng. Long Trần cười hắc hắc nói. Hạ U Lạc một bên cười trộm nói, Long Trần ca ca có thể hỏng. Cái kia mập thúc thúc lần trước thua nhưng thảm a, ta đều có chút nhìn không được. Sau cùng Long Trần ca ca, còn mặt dày mày dạn hướng cái kia mập thúc thúc muốn uống rượu, không cho liền mắng, hai người mắng gọi là một cái hung. Kết quả cái kia mập thúc thúc cuối cùng vẫn là đem Mỹ Tửu đưa cho Long Trần ca ca, tại ta cảm thấy, Long Trần ca ca, so cái kia mập thúc thúc, càng hung, tệ hơn. Vong ân phụ nghĩa gia hỏa, đem rượu của ta đều phun ra. Long Trần lạnh mặt nói. Nôn, ngươi thân thủ, ta nhổ cho ngươi chính là. Hạ U Lạc le lưỡi, làm ra một cái nôn mửa biểu lộ cười nói. U Lạc, chú ý thể thống. Ngươi là công chúa. Hạ Vân Trùng kéo một phát Hạ U Lạc, đứa nhỏ này làm sao choáng váng, làm ra như thế có mất thể thống động tác. Tử Yên khẽ mỉm cười nói, Long Trần là tính tình bên trong người, vạn sự không câu nệ tiểu tiết, U Lạc mùi mùi cũng rất tốt, thiện lương hồn nhiên, tùy tính mà làm. A, Tử Yên tỷ tỷ khen ta. Tử Yên khích lệ, để Hạ U Lạc hưng phấn không thôi. Hàng Văn Quân cùng Lý Vạn Cơ liếc nhau một cái, đều thấy được hai trong mắt người phẫn nộ, hai người bọn họ giống như là cái bóng đồng dạng theo, đã bị không để ý tới. Bất quá bọn hắn lần này tới Đại Hạ. Mục đích chủ yếu vẫn là Tử Thần Cung, không thể không theo. Theo cái kia đệ tử phía trước dẫn đường, bay qua một tòa núi cao, phía trước là một mảnh bằng phẳng chi địa, một tòa cung điện hiện ra tại trước mắt mọi người. Mời vào bên trong, cái kia nghênh tân đệ tử chỉ đưa tới cửa, thì dừng bước, ra hiệu mọi người tiến vào. Tiến vào cửa lớn, đầu tiên đập vào mi mắt là một đạo bình phong trên đó viết một bài thơ, trong rượu càng khôn lớn, trong bầu năm tháng dài, vạn sự đều là bất định, nổi lên hư không tự bận biểu. Thanh tửu nhạt như nước, rượu đục nồng như canh. Trong và đục diễn hỗn độn, trăm vị ủ khung thương. Danh lợi truy không đường, mỹ tửu đến tiếp xúc thương. Say rượu ngủ vạn đạo, tỉnh rượu nhìn thập phương. Là dùng tiên cổ văn viết, bút họa cùng bút họa ở giữa, không có rõ ràng bỗng cảm giác, cả bài thơ dường như một khoảng vung thì, nhìn qua có chút lộn xộn, nhưng là lại có một loại thoải mái cảm giác, là một loại tình cảm phát tiết. Giống như là một cái thư pháp danh gia, say rượu về sau, bài trừ bất kỳ cố kỵ nào cùng hệ thống, tiện tay vẽ xấu, tiêu sái cùng cực. Lại dẫn vô tận đạo ý, Tử Yên bọn người đứng tại trước tấm bình phong nơi. Nhìn phía trước câu chữ, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, bởi vì mặc kệ là thơ vẫn là thư pháp, đều ẩn chứa vô tận đạo vận, nếu như có thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, sẽ cho người thụ dùng một đời. Đây là một loại đạt đến cảnh, càng là một loại ý cảnh, một loại tình hoài, một loại cảm ngộ, thông qua múa bút thành văn thủ pháp, đem trong lòng cảm ngộ, sách viết ra, quả thực là diệu thủ hồi xuân. Đây là một loại đại trí tuệ, đại pháp lực. Hàng Văn Quân nhìn lấy bình phong phía trên chữ viết, không khỏi mở miệng khen. Không biết, gia hỏa này có phải hay không có ý khoe khoang. Nói một hơi một đống lớn ca ngợi chi từ, nghe được Long Trần tóc gáy dựng đứng. Cái này mẹ nó cũng quá không biết xấu hổ, ca ngợi cũng phải căn cứ sự thật à, ngươi mẹ nó diệu thủ hồi xuân chữ nhi đều đã vận dụng, ngươi thế nào không nói khởi tử hồi sinh đâu. Quá khen. Không hổ là đại hàng hàng tử, tài trí nhanh nhẹn, tự tin ý cắt, bội phục, không biết cái khác tiểu hữu, đối lão phu vẻ xấu, nhưng có gì đánh giá. Một tiếng nói già nua, theo trong đại điện truyền ra. Mọi người giật mình, bên trong tòa đại điện này nói chuyện, nhất định là đại tế ti bản thân, nghĩ không ra bài thơ này. Lại là đại tế ti tự tay viết. Tiền bối thư pháp rồng bay phượng múa, muôn hình vạn trạng, trong câu chữ lộ ra vô tận tiêu sái chi ý. Thoải mái đầm đìa. Lý Vạn Cơ mở miệng nói. Cắt, Hàng Văn Quân là đi chệch, cái này Lý Vạn Cơ là dứt khoát lạc đề, bình luận lên Đại Tế Ti thư pháp tới, Long Trần không còn gì để nói. Đại Tế Ti thanh âm truyền đến, thư pháp phương diện, lão hữu vẫn là khiếm khuyết rất nhiều, tiểu hữu như thế khích lệ, để lão hữu xấu hổ, cái khác tiểu hữu, xin đừng nên câu thúc, còn xin chỉ giáo. Đại Tế Ti thanh âm, công chính bình thản, hiền lành êm tai. Không có chút nào tuyệt thế cường giả bá đạo. Giống như là một cái hiền lành hòa ái trưởng giả, làm cho lòng người sinh thân cận chi ý. Thư pháp phương diện tiểu tử không hiểu, nhưng lại có thể theo trong câu chữ bên trong, cảm ứng được cuồn cuộn bàn bạc ý cảnh, đối ta tu hành rất có ích lợi, nhìn đến tiền bối thần tác, vãn bối đã được ích lợi không nhỏ. Hạ Vân Trùng cung cung kính kính nói, lời nói mười phần đúng trọng tâm. Tiểu hữu tu vô địch đạo, đồng dạng coi trọng minh tâm kiến tính, tâm không lo lắng, mười phần hiếm thấy. Đại tế ti thanh âm truyền đến. Long trần ta. Hạ U Lạc có chút khẩn trương. Không có việc gì. Cùng lắm thì nói hưu nói vượng tốt, đại tế ti người rất tốt, sẽ không giết ngươi. Long trần nhìn lấy dọa đến khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt Hạ U Lạc, không khỏi cười nói. Thì liền luôn luôn khuôn mặt không màng danh lợi Tử Yên, cũng không còn gì để nói, cái này Long trần lời gì cũng dám nói, cũng không nhìn một chút trường hợp. Ha ha, tiểu hữu không cần khẩn trương, có cái gì thì nói cái đó liền tốt. Đại tế ti ha ha cười nói. Vậy ta thì nói thật, ta không có cảm giác gì, chủ yếu là những chữ kia, ta hơn phân nửa cũng không nhận ra. Hạ U Lạc có chút ngượng ngùng nói, ha ha ha, rất tốt. Hiếm thấy như thế thẳng thắn, mà biết vì mà biết, không biết thì là không biết, thế gian vạn vật, một người lại học rộng, lại có thể khắp biết. Đại tế ti cười ha ha nói, nghe thanh âm vậy mà thập phần vui vẻ. Cảm ơn đại tế ti gia gia. Hạ U Lạc vui vẻ kêu lên, liền bối phận đều kêu đi ra. Nhưng là Hạ U Lạc sinh được nhu thuận đáng yêu, nhất là không đùa nghịch tiểu tỳ khí thời điểm, càng thêm chọc người thương yêu, tự như một đứa bé giống như hồn nhiên, chẳng có tâm cơ. Miễu Nhạc tiên cung cao độ, không biết đối lão hủ chữ như gà bới, có thể nguyện bình giám. Đối với Tử Yên, đại tế ti thanh âm, rõ ràng có chút khác biệt, lại có một loại cùng thế hệ so tài cảm giác. Tử đạo tức thiên đạo, đều là tại tranh giành độ bên trong. Tử Yên môi anh đào khẽ mở, chỉ nói ra 10 cái chữ. Không hổ là Miễu Nhạc tiên cung thiên tài, liền lão hủ cảnh giới, đều có thể nhìn ra, thực sự để lão hủ kính nể. Đại tế ti thanh âm, rõ ràng mang theo cảm thán, hiển nhiên đối với Tử Yên bình luận, 10 phần thưởng thức. Long Trần tiểu hữu, ngươi lần trước đến, ta đang lúc bế quan, vô duyên gặp nhau, rất là tiếc nuối. Bất quá nghe nói, ngươi đem ta tử thần cung đệ tử vốn liếng vơ vét không còn gì. Bản lãnh này làm cho người bội phục. Đại tế ti thanh âm, mang theo mỉm cười nói. Long Trần nhất thời mặt mò nóng lên, cảm giác mình là lừa tiểu hài tử kẹo que, hiện tại đối mặt gia trưởng chất vấn đồng dạng, không khỏi có chút xấu hổ, khù khù, trên thực tế, chúng ta đây là giao lưu, ân, cũng là giao lưu. Gạt người hoạt động, đánh chết cũng không thể thừa nhận, đây chính là Long Trần cường đại nhất địa phương. Ha ha, mở cái trò đùa mà thôi, không cần quá coi là thật, không biết Long Trần tiểu hữu, nhưng đối với lão hữu bộ này chữ có chút bình luận. Đại tế ti nói, Long Trần trầm ngâm một chút. Mở miệng nói, bỏ tử bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Làm Long Trần nói xong câu đó về sau, Tử Yên đôi mắt đẹp chớp liên tục, rơi vào trầm tư, khi lại một lần nữa nhìn về phía những chữ kia thời điểm, ánh mắt chỗ sâu lóe qua một vệt minh ngộ, khóe miệng dần dần hiện lên một vệt nụ cười xinh đẹp. Bỏ tử bên ngoài, không có vật gì khác nữa, ha ha, bỏ tử bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Đại tế ti cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy vui thích chi sắc. Tạch tạch tạch. Bình phong chậm rãi dời, phía trước xuất hiện một đầu bày khắp gạch xanh thông đạo, gạch xanh đã hiện ra màu xám. Mặt trên còn có tinh mịn vết nứt, khắp nơi lộ ra cổ lão thê lương khí tức. Bình phong dời về sau, phía trước xuất hiện một tòa pho tượng không cao, cùng chân nhân tỷ lệ cơ hồ giống nhau. Đó là một cái tay cầm bầu rượu, chén rượu dương dương tự đắc, thoải mái uống nam tử, trên mặt một mảnh vẻ đạm nhiên, an lành yên tĩnh, trong con ngươi, lại mang theo một chút thần hy. Khi tới gần pho tượng kia thời điểm, Tử Yên, Hạ Vân Trùng, Hàn Văn Quân bọn người toàn bộ đều không tự chủ được quỳ bái lên, Long Trần không khỏi trợn tròn mắt. Nhẹ nhàng cắm ở Hạ U Lạc kéo cao búi tóc lên. Đúng lúc này, phía trước cùng Hạ Vân Phong sóng vai mà đi, vừa nói vừa cười Hàn Văn Quân, trong lúc vô tình thấy được tình cảnh này. Hạ U Lạc tay ngọc lôi kéo Long Trần, mà Long Trần thì một mặt bất đắc dĩ, cho Hạ U Lạc đem trăm phượng đội ở trên đầu, không khỏi sắc mặt lập tức thì thay đổi, trong đôi mắt sát ý hiện lên. Ngược lại là Hạ Vân Phong cùng Hạ Vân Trùng hai người, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Chương 1200, Đại Tế Ti. Mẹ nó, tại sao muốn quỳ a? Anh em không quen cái này luận điệu. Long Trần nhìn lấy mọi người một mặt thành tín, đối với pho tượng kia dập đầu, không khỏi mộng bức, chỉ một mình hắn đứng đấy, cái này quá chói mắt. Tuy nhiên Long Trần biết, đây là tử thần pho tượng, là tử thần truyền thừa tiêu chí, cũng đại biểu cho tử thần đạo thống, quỳ bái pho tượng, là biểu thị đối thần minh kính ý, đó cũng không phải một loại khuất phục, mà là một loại lễ tiết, thế nhưng là Long Trần làm sao cũng quỳ không đi xuống. Nhưng là tất cả mọi người quỳ, lộ ra Long Trần thật không có quy củ. Không có lễ phép, Mã Đức, đây là một cái lễ tiết, đây là một cái lễ tiết, đây là một cái lễ tiết, Long Trần càng không ngừng báo cho chính mình, cảnh cáo chính mình đây là lễ tiết, cùng cúi đầu là giống nhau. Long Trần vừa mới quỳ gối, bỗng nhiên Đại Tế Ti thanh âm truyền đến, các vị vào đi, rượu nhạc đã chuẩn bị tốt, mời mấy vị tiểu hữu nhấm nháp. Đại Tế Ti ngươi quá đẹp rồi, ta Long Trần cảm kích ngươi, ngài yên tâm, ta tuyệt đối không lừa ngươi uống rượu chính là, Long Trần mừng rỡ trong lòng, cái này đã giảm bớt đi hắn quỳ lạy làm lễ. Mọi người lúc này mới lên, nhưng nhìn hướng Long Trần thời điểm. Mọi người sắc mặt đều có chút quái dị. Bởi vì mọi người quỳ xuống, đều là phát ra từ nội tâm, không thể không quỳ, không cách nào kháng cự, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn, đối thần minh kính sợ, chỉ có quỳ xuống hành lễ, mới có thể an lòng. Long Trần, ngươi kiêu ngạo thật lớn, liền tử thần đều không đáng được ngươi quỳ bái a. Hàn Văn Quân gặp Long Trần không quỳ lạy tử thần pho tượng, trực tiếp mở miệng trào phúng, ý đồ để Đại Tế Ti đem Long Trần khu trục. Mắc mớ gì tới ngươi? Long Trần nhìn Hàn Văn Quân liếc một chút, không khỏi liếc mắt, thật mẹ nó là tiểu nhân hành động. Còn mẹ nó hoàng tử đâu, thật buồn nôn. Tử Yên nhìn lấy Long Trần, nhưng trong lòng hiện ra từng trận kinh hãi. Nàng không có bất kỳ cái gì đố kỵ chi tâm, nàng nghĩ tới là, Long Trần là như thế nào làm đến có thể không nhìn thần uy, chẳng lẽ hắn thật cuồng vọng đến, liền thần minh đều có thể không nhìn a? Nghe được Đại Tế Ti triệu hoán, mọi người bước nhanh hướng về phía trước, mọi người ở đây rời đi pho tượng thời điểm. Kèn kẹt. Pho tượng lên, xuất hiện từng tia vết nứt, chỉ bất quá vết nứt rất nhỏ, thanh âm cũng rất nhẹ, mọi người tu vi bị tước đoạt. Cho nên mà không có cảm ứng được. Trên thực tế, ngay tại Long Trần vừa mới quỳ gối trong nháy mắt, pho tượng kia rung nhẹ nhẹ một chút, mà liền tại khi đó, Đại Tế Ti mở miệng đem mọi người triệu gọi vào. Mọi người đi vào đại điện, chỉ thấy một vị khuôn mặt hòa ái, tóc bạc mặt hồng hào lão giả, ngồi dưới đất, chính mỉm cười nhìn mọi người. Đệ tử tham kiến Đại Tế Ti. Mọi người sau khi đi vào, vội vàng không người hành lễ. Vị này Đại Tế Ti thế nhưng là tử thần cung quyền thế lớn nhất người, đều tâm sinh kính sợ. Không cần đa lễ, đến ngồi. Đại Tế Ti mỉm cười, chỉ về đằng trước bồ đoàn nói. Bồ đoàn từ trái đến phải, theo thứ tự là Tử Yên, Long Trần, Hạ U Lạc, Hạ Vân Trùng, Hàn Văn Quân cùng Lý Vạn Cơ, sáu người sau khi ngồi xuống, đều nhìn trước mắt Đại Tế Ti. Đại Tế Ti nhìn qua, cũng là một cái rất phổ thông lão giả. Cảm giác không thấy nửa điểm tu vi, người mặc áo gai, bên người để đó một thanh mộc trượng, xem xét cũng là phổ thông đầu gỗ, cũng không phải là bất kỳ vũ khí nào. Nhưng là ngồi tại Đại Tế Ti trước mặt, lại làm cho tâm thần người phá lệ yên tĩnh, thân thiết tự nhiên, không có bất kỳ cái gì ước thúc cảm giác. Lão đầu tử thật lâu không cùng khách nhân trao đổi. Hôm nay ngược lại là vận khí tốt, cùng người trẻ tuổi nhiều trò chuyện, lão đầu tử cũng có thể khôi phục một chút tinh thần phấn chấn. Đại Tế Ti cười nói. Đại Tế Ti gia gia, kỳ thật ngài không có chút nào lão. Hạ U Lạc nha đầu này nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp thì an ủi lên. Nếu như ngươi đem gia gia đổi thành ca ca, đó mới là không có chút nào lão. Long Trần không khỏi mỉm cười, có điều rất nhanh hắn mặt thì cứng. Bởi vì không biết vì cái gì, Long Trần chỉ là tại trong lòng suy nghĩ, kết quả trong mồm cứ như vậy nói ra, Long Trần một mặt khiếp sợ nhìn lấy Đại Tế Ti. Đây là một loại năng lực gì? Long Trần. Không được vô lễ. Lúc này liền Tử Yên đều trừng Long Trần liếc một chút, gia hỏa này quá phận, liền Đại Tế Ti trò đùa cũng dám mở, những người khác choáng váng, lá gan này cũng quá lớn đi. Ha ha ha, Đại Tế Ti cười ha ha một tiếng nói, không sao, người trẻ tuổi liền nên có người tuổi trẻ dáng vẻ, bằng không đợi các ngươi đến ta từng tuổi này, thì sẽ hối hận lúc còn trẻ, qua đến quá cẩn thận. Long Trần cũng có chút xấu hổ, Bất quá nhưng cũng có chút kinh hãi, đại tế ti chỉ sợ so hắn tưởng tượng càng khủng bố hơn, liền khẩu thị tâm phi đều làm không được. Đệ tử Tử Yên chuyên tới để bái kiến tế ti đại nhân, lắng nghe tế ti đại nhân dạy bảo. Tử Yên cung cung kính kính nói, lão đầu tử có thể không có cái gì có thể dạy ngươi, có thể đem ra được, bất quá là vài hũ rượu lâu năm mà thôi. Đại tế ti lắc đầu cười nói. Nói xong trong tay đã nhiều hơn một cái bình, tại mỗi người trước người rót một chén rượu, làm một cái mời dùng thủ thế. Long Trần bưng chén lên, phát hiện rượu kia bên trong, phản phất có vô tận đục ngầu vật thể, nhưng là nhìn kỹ phía dưới, lại kinh hãi phát hiện, những cái kia đục ngầu vật thể, trên thực tế là từng nét bùa chú. Trong rượu lại có phù văn phun trào, đem tất cả năng lượng, đều khóa chặt tại phù văn bên trong, làm tửu vào cổ họng lung, vô tận phù văn, trong nháy mắt tan ra, như giang hà vỡ đê, tuôn hướng người toàn thân. Ông, chúng thân thể người phát sáng, phù văn hiện lên, thiên địa lực lượng cấp tốc hướng mọi người vọt tới, nói đạo pháp tắc lưu chuyển, đem mọi người bao khỏa, nhưng là chỉ có một người ngoại trừ, cái kia chính là Long Trần. Long Trần thể nội phù văn chi lực tuôn ra, càng không ngừng tư dưỡng Long Trần thân thể, Long Trần lỗ chân lông toàn bộ đều mở ra, phản phất muốn hấp thu thiên địa năng lượng. Thế nhưng là những năng lượng kia, cùng bản không để ý Long Trần, vượt qua thân thể, bay thẳng hướng năm người khác, thật giống như sáu cái gào khóc đòi ăn chim non, người khác đều bị cho ăn, lại vẫn cứ không cho Long Trần đồng dạng. Đây là lão phu thịnh niên thời kỳ, sản xuất tửu, có thể dẫn ra thiên địa lực lượng, dung luyện tự thân, đến, mời nhấm nháp loại thứ hai tửu. Nói xong chúng người trong tay lại rót một chén rượu, nhưng là chén rượu này lại thanh tịnh thấy đấy, hương thơm hợp lòng người, nuốt vào bụng bên trong, tửu lực chậm rãi tản ra, tại thể nội vừa đi vừa về du đảng. Cùng trước đó cương mãnh bá đạo so sánh, chén thứ hai tửu, càng thêm thuần hậu kéo dài, dư vị vô cùng, Long Trần không cảm ứng được thiên đạo chi lực, nhưng lại có thể nhìn đến Tử Yên đám người trên mặt, loại kia dương dương tự đắc, nhẹ nhõm tự tại thần sắc, rất hiển nhiên, các nàng đều tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị. Long Trần trong lòng không khỏi cười khổ, xem ra lần này tới, xem như đi không, có vẻ như sau cùng phẩm tửu, cùng hắn không có quan hệ gì. Cái này chén thứ ba, là lão hủ mấy năm gần đây tân tác, mời chư vị nhấm nháp. Long Trần bưng lên chén thứ ba tửu, sau khi uống xong. Nhưng không khỏi ngạc nhiên, thế này sao lại là tửu, đây rõ ràng là nước A, không chỉ riêng Long Trần ngạc nhiên, thì liền Tử Yên mấy người cũng toàn bộ đều một mặt không hiểu, hiển nhiên các nàng uống cũng là nước, Tử Yên đôi mắt đẹp chớp liên tục, dường như minh ngộ đến cái gì. Đa tạ đại tế ti đề điểm, Tử Yên vô cùng cảm kích, khởi điểm tức là điểm cuối, trọng sinh phá kén, mới có thể nhảy ra lúc đầu quỷ tích, truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Tử Yên cung cung kính kính cho đại tế ti thi lễ một cái nói, đại đạo đơn giản nhất, phá mới thành tròn, lấy điểm phá diện, vơ đũa cả nắm. Tức là thần chi nhận, đạo chi diễn. Đại tế ti nói, Tử Yên đại hỷ, lần nữa đối đại tế ti bái tạ, trên gương mặt, toàn bộ đều là lòng cảm kích. Đệ tử lâm vào mệt nhoài, không cách nào đột phá bích chướng, nay đến đại tế ti đề điểm, nơi bừng tỉnh đại ngộ. Tử Yên cung cung kính kính nói, ha ha. Lão đầu tử cũng không có tư cách đề điểm ngươi, chẳng qua là mời ngươi uống mấy cái bát rượu nhạt mà thôi, không dám dành công. Đại tế ti cười nói. Mấy vị có thể đi tửu thần cung địa phương khác du lãm một chút, có lẽ có cái khác thu hoạch, ta có mấy câu, muốn theo Long Trần tiểu hữu. Đơn độc nghiên cứu thảo luận một chút. Mọi người giật mình, có chút khó tin mà nhìn xem Long Trần, đại tế ti vậy mà đơn độc có lời nói, đối Long Trần nói. Mà lại đại tế ti ngữ khí đã hết sức rõ ràng, mọi người không thể không rời đi, Hàn Văn Quân cùng Lý Vạn Cơ trên mặt, lại hiện ra ghen tị. Hàn Văn Quân lần này đến đây mục tiêu, thì là có thể gặp được đại tế ti một mặt, vì thế, hắn khổ luyện 3 năm tửu thuật, đối với phẩm tửu, cất rượu các loại lễ tiết, tri thức, cố ý mời cao nhân chỉ điểm, đều nắm giữ đến thần tủy. Đối với tửu công nghệ, thành phần, nằm chỉ cần ngửi lần trước. Liền có thể chính xác nói ra trong đó trọng điểm. Vốn là lần này, muốn bằng vào rượu của mình thuật, có thể có được tửu thần cung hảo cảm, có thể được đến đại tế ti tiếp kiến. Thế nhưng là, bây giờ đại tế ti là gặp được, thế nhưng là uống 3 bát rượu, liền đang đối mặt lời nói, đều không làm được, liền bị đuổi đi, trong lòng của hắn lo lắng vạn phần. Tế ti đại nhân, ta đại hàng có ý mời tửu thần cung, đến lớn hàng khai thiết lập phân cung, đem rượu quang huy của thần, vẫy hướng càng nhiều địa phương. Hàn Văn Quân vội vàng nói. Như thế chuyện tốt, lão hủ sẽ xem xét. Đại tế ti khẽ mỉm cười nói. Hàn Văn Quân không khỏi đại hỷ, lúc này mới quay người cùng mọi người ra ngoài, thấy mọi người ra ngoài, Long Trần mở miệng nói, tế ti đại nhân, ngài có thể tuyệt đối không nên đi đại hàng cổ quốc mở phân cung a. Ồ, cái này là vì sao? Đại tế ti hỏi. Bởi vì đi đại hàng cổ quốc, tử thần rất có thể cũng là đại hàng người. Long Trần một mặt nghiêm túc nói. Ha ha, tử thần là nơi nào người không trọng yếu, chỉ cần có thể chính xác dẫn dắt tử đạo là đủ rồi, chỉ là sợ có ít người tâm thuật bất chính, xuyên tạc tử thần bản ý, sai lầm thì lớn. Đại tế ti cười nói, hôm nay đơn độc lưu lại tiểu hữu trong lòng nếu có cái gì nghi hoặc, cứ việc nói ra chính là, lão hữu có thể nói, chắc chắn biết gì nói nấy. Thì liền Long Trần cũng không biết, đại tế ti vì sao đối với hắn như thế đặc thù, không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Đệ tử còn thật có sự tình mời tế ti đại nhân giúp đỡ. Long Trần do dự một chút, liền đem mình muốn luyện chế dược tử bản ý nói ra, cũng đem tự chế biến dược tử, đưa cho tế ti đại nhân phẩm giám. Bằng vào phối chế, thì có như thế công hiệu, quả thực tài năng như thần. Lần này thì liền đại tế ti đều vì đó động dung. Tiểu tử đối với đan đạo, có nhất định nghiên cứu, hy vọng có thể cùng tử thần cung tử đạo, tiến hành một lần đôi bên cùng có lợi giao lưu. Hiện tại những rượu này, bất quá là phối chế tử, dược hiệu có hạn, đan đạo cùng tử đạo giao dung, trọng điểm tại sản xuất quá trình. Ở trong quá trình này, đan đạo cùng tử đạo ấn chứng với nhau, ta tin tưởng đối với tử thần cung đệ tử tu hành mà nói, có ích lợi cực lớn, nếu không lúc trước tử thần cung cũng sẽ không cùng đan cốc hợp tác. Mà lại đệ tử sẽ lấy nhân cách đảm bảo, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đan cốc loại kia bội bạc sự tình. Tất cả dược tử, được lợi người đều là ta người bên cạnh, tuyệt đối sẽ không khinh nhận tử thần hành động. Long Trần hết sức trịnh trọng nhìn lấy đại tế ti nói.